y không vội vã đuổi theo, hai người một trước một sau, chậm chậm đi mãi, càng đi càng chậm, trời đất bỗng dưng không còn một tiếng động, chỉ còn lại tiếng chân của hai người. Phương trời xa tinh tú đã hiện ra, trăng lạnh không còn tịch mịch, còn người thì sao? Phía trước có khu rừng cây sơ xác, Tiểu Vũ chọn một gốc cây lớn, cành lá không lấy gì làm rậm rạp lắm, nhảy lên cây, ngồi vào giữa chảng ba cây. Cao Lập cũng nhảy lên một cây khác, ngồi xuống, trời đất tịch mịch, gió thổi qua lùm cây, ánh trăng chiếu qua cành cây xuống người bọn họ, yên tĩnh không phải tịch mịch, bởi vì hiện giờ đã có người chia sẻ với y cái yên tĩnh đó. Không biết trải qua bao lâu, Cao Lập bỗng cười lên một tiếng, nói, tôi cứ ngỡ Bách Lý Trường Thanh chết chắc rồi. Tiểu Vũ nói, sao? Cao Lập nói, tôi gia nhập 15 tháng 7, đã được 3 năm. Đến bây giờ mới biết rằng bọn họ không hề tín nhiệm tôi. Tiểu Vũ nói, bọn họ trước giờ chưa hề tín nhiệm ai. Cao Lập nói, tôi cũng không bao giờ ngờ rằng anh lại đi cứu ông ta. Tiểu Vũ cười cười nói, không chừng ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cao Lập hỏi, anh biết ông ta? Tiểu Vũ nói, không biết. Còn anh? Cao Lập nói, ông ta đã từng cứu tôi. Tiểu Vũ hỏi, anh có tới Liêu Đông rồi sao? Cao Lập nói, ừ. Tiểu Vũ hỏi, tới đó làm gì? Cao Lập nói, tới tìm Nhân Sâm. Ánh mắt của y sáng lên, đầy vẻ nhung nhớ kỷ niệm thuở xưa. Y chậm chậm nói tiếp, đó không chừng là những ngày sung sướng nhất trong đời tôi. Tự do tự tại, không lo không nghĩ, dù rất nguy hiểm, nhưng lại đáng giá lắm. Tiểu Vũ hỏi, đáng giá? Cao Lập mỉm cười nói, anh chỉ cần gặp được một củ Nhân Sâm đã thành hình người là anh thoải mái được một năm rồi đấy. Tiểu Vũ hỏi, anh tìm được sao? Cao Lập nói, vì tìm được cho nên mới xém chết ở nơi đó. Tiểu Vũ hỏi, tại sao? Cao Lập nói, Nhân Sâm vốn là vật không có chủ. Người nào bắt gặp nó trước tiên là coi như làm chủ nó. Có thể để ký hiệu nơi đó. Tiểu Vũ hỏi, tại sao phải để ký hiệu lại đó? Tại sao không đem đi? Cao Lập nói, hái sâm cũng giống như giết người vậy. Phải chờ đúng thời cơ. Bởi vì Nhân Sâm thành hình có lúc cơ hồ còn có linh tính hơn con người. Nếu anh hối hả, lỗ mãng quá, nó sẽ chạy mất. Tiểu Vũ hỏi, anh nói nó biết chạy sao? Cao Lập cười cười nói, những chuyện đó, anh nghe qua không chừng thấy nó thần bí lắm, nhưng đó là chuyện thật đó. Tiểu Vũ quả thật cảm thấy câu chuyện đó thần bí quá. Vì vậy, ít dòng tai nghe. Cao Lập nói tiếp, tôi tìm được một củ Nhân Sâm thành hình, để lại ký hiệu xong, đến lúc về lại chỗ cũ, mới phát hiện ra ký hiệu đã bị người khác đổi. Tiểu Vũ hỏi, tại sao anh phải bỏ đi? Cao Lập nói, đi tìm người giúp, những người hái sâm trên núi, cũng có đủ các bang phái, bọn chúng tôi có tất cả 9 người. Tiểu Vũ hỏi, đối phương thì sao? Cao Lập cười khổ nói, bọn họ đã dám làm những chuyện ngang ngược vô sỉ như vậy. Nhân số dĩ nhiên là đông, trong đó còn có 5 người vốn là những tay cao thủ trong hắc đạo vì tị cừu mà đến đó. Tiểu Vũ nói, lúc đó võ công của anh chắc không phải như bây giờ. Cao Lập nói, vì vậy tôi mới bị thương. Không những vậy, còn bị thương rất nặng nữa. Tiểu Vũ hỏi, Bách Lý Trường Thanh tấu xảo qua đó cứu anh. Cao Lập nói, đúng vậy. Tiểu Vũ nói, sao ông ta lại tấu xảo thế? Cao Lập nói, vì ông ta vốn đang truy lùng 5 tên cao thủ trong hắc đạo đó. Thiên hạ vốn không có chuyện gì may mắn ngẫu nhiên. Bất cứ chuyện gì cũng phải có nhân trước, rồi mới có quả. Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi, y bỗng cười lên một tiếng nói, anh phát hiện đối phương có 5 tên cao thủ hắc đạo. Chắc là thấy mình quá xui xẻo. Cao Lập gật gật đầu. Tiểu Vũ nói, nhưng nếu không phải 5 người bọn họ, Bách Lý Trường Thanh cũng không đến đó mà cứu anh. Cao Lập lại gật gật đầu. Tiểu Vũ cũng không nói gì nữa. Y tin rằng Cao Lập nhất định hiểu ý của mình. Trên đời này vốn không có chuyện gì thật sự là may mắn. Cũng tuyệt đối không có chuyện gì thật sự là xui xẻo. May và rủi cách nhau một khoảng cách thật vi diệu. Vì vậy, nếu mình gặp phải một chuyện bất hạnh, cũng đừng nên oán than gì cả, lại càng không nên vì đó mà nản lòng. Dù mình có bị đánh ngã gục xuống cũng không sao, bởi vì chỉ cần mình còn sống đó, nhất định sẽ còn có lúc đứng dậy được. Đêm càng khuya, trải qua một thời gian thật lâu, Cao Lập mới hỏi, ông ta chưa từng cứu anh lần nào? Tiểu Vũ nói, chưa bao giờ. Cao Lập hỏi, tại sao anh cứu ông ta? Tiểu Vũ nói, lúc ông ta cứu anh, không phải anh chưa cứu ông ta bao giờ sao? Cao Lập nói, chưa. Tiểu Vũ nói, nếu anh thấy phải làm một chuyện, thì nhất định đi làm vậy thôi. Chẳng cần phải hỏi người khác đã làm dùng được gì cho mình. Ánh mắt của y nhìn đăm đăm về phương trời xa. Y chậm chậm nói tiếp, Dương Giá dù có là ân nhân cứu mạng tôi, hôm nay tôi vẫn phải giết y. Bách Lý Trường Thanh có là kẻ thù của tôi, hôm nay tôi vẫn phải cứu ông ta, bởi vì tôi cảm thấy không làm vậy không được. Gương mặt của y phảng phất như đang rực sáng, không biết là vì ánh trăng hay vì chính trong lòng y đã chiếu ra. Cao Lập cảm thấy được cái thứ ánh sáng đó. Y bỗng phát hiện ra gã thiếu niên này không phải là kẻ lười biếng nông cạn như y đã tưởng tượng. Tiểu Vũ lại nói, bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên mà liên hợp được với Bách Lý Trường Thanh, người trong giang hồ được ích lợi vì đó không biết bao nhiêu mà kể. Tôi cứu ông ta là vì những người đó, chuyện này không phải là vì ông ta. Cao Lập nhìn y chăm chú, nhịn không nổi, thở nhẹ ra nói, anh hiểu chuyện lắm. Tiểu Vũ nói, cũng không gì nhiều. Cao Lập nói, kiếm pháp của anh hình như cũng không kém Bách Lý Trường Thanh bao nhiêu. Tiểu Vũ nói, sao? Cao Lập nói, Bách Lý Trường Thanh vốn là một trong bảy tay đại kiếm khách từ bao nhiêu năm nay rồi. Tiểu Vũ nói, hình như ông ta đứng thứ sáu. Cao Lập hỏi, còn anh? Tiểu Vũ cười nói, tôi chỉ bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt. Cao Lập nói, nhưng kiếm pháp không phải là trời sinh ra là biết ngay. Tiểu Vũ nói, dĩ nhiên không phải. Cao Lập hỏi, ai dạy kiếm pháp cho anh? Tiểu Vũ hỏi ngược lại, anh đang tra vấn lai lịch tôi đấy à? Cao Lập nói, quả thật tôi rất hiếu kỳ chuyện của anh. Tiểu Vũ hững hờ nói, tôi không ngờ anh còn có tính hiếu kỳ. Quả thật y không ngờ được, người trong tổ chức này không những không còn lòng hiếu kỳ, họ còn hoàn toàn không có tình cảm. Bọn họ mỗi ngày ở chung với nhau, nhưng bên này bên kia chẳng ai từng hỏi lai lịch của người khác ra sao. Bọn họ sẽ chiến đấu bên nhau không hề có tình bạn bè. Bởi vì tình bạn có thể làm mềm lòng con người, trái tim của bọn họ phải cứng rắn, càng cứng rắn càng tốt. Cao Lập nói, ngày tháng của chúng ta không dễ chịu tí nào. Tiểu Vũ lại gật gật đầu, đấy là những ngày tháng không thấy mặt trời, không có tiếng cười đùa, chẳng có hơi ấm, thậm chí không có hưởng thụ. Bọn họ lúc nào cũng ở trong tình trạng chờ đợi một mệnh lệnh, tinh thần của bọn họ vĩnh viễn không cách nào được lơi lỏng. Tiểu Vũ nhớ lại mỗi lần gặp Dương Giá, là thấy Dương Giá đang ngồi mài đao. Cao Lập buồn rầu nói, nhưng những ngày tháng đó ít ra cũng rất bình an, ít nhất là làm cho chúng ta cảm thấy mỗi ngày mình có đủ cơm ăn. Mỗi ngày đều được ngủ trong chỗ không bị mưa ướt. Tiểu Vũ nói, anh gia nhập tổ chức của họ, không lẽ chỉ vì lúc đó anh không còn nơi nào khác để đi? Cao Lập cười càng thêm thê lương, y chậm chậm nói, hiện tại, tôi vẫn không có nơi nào khác để đi thôi. Tiểu Vũ nói, anh giết người không lẽ chỉ vì để tìm một nơi an thân thôi sao? Cao Lập lắc đầu, y nói không được, không chừng chỉ vì chính y không nỡ nói ra miệng. Y giết người chỉ vì muốn làm cho mình cảm thấy mình được an toàn. Chỉ vì muốn bảo vệ chính mình, y giết người chỉ vì y cảm thấy đa số người trên thế gian đã đối xử không tốt với y. Tiểu Vũ bỗng thở ra một hơi dài nói, may mà tôi cũng còn có nơi để đi. Cao Lập hỏi, nơi nào? Tiểu Vũ nói, một nơi có rượu, nếu người nào cho rằng rượu chỉ bất quá là một chất nước làm người ta sung sướng, người đó đã lầm. Nếu hỏi tôi, rượu là thứ gì, thì tôi sẽ nói rằng, rượu là cái vỏ, giống một cái vỏ ốc sên, để ta có thể trốn vào đó. Rồi thì, dù cho người ta có muốn đạp vào nó, mình cũng không thấy gì cả. Nơi đây không những có rượu, còn có đàn bà, rượu là rượu ngon, đàn bà cũng đẹp tương đương, ít nhất là dưới ánh đèn, cũng xem ra đẹp tương đương vậy. Anh đến đây bao giờ chưa? Chưa, tôi cũng chưa, bọn họ phải hỏi nhau kỹ càng rồi mới dám vào, bởi vì chỉ ở những nơi bọn họ chưa từng qua lại mới là chỗ an toàn. Mình chưa đến đây bao giờ, bọn họ chắc là sẽ không tìm ra nơi này nhanh lắm. Nhưng những người đàn bà này hình như biết mặt anh sau đó. Tiểu Vũ cười cười nói, bọn họ không biết mặt tôi. Bọn họ biết mặt đồng tiền của tôi. Y vừa bước vào, đã đặt một thỏi bạc lớn lên bàn. Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn lại. Hôm nay ai không say là con rùa đen. Cao Lập ngần ngừ một lúc, rốt cuộc nhịn không nổi, hỏi, rượu ở đây có mắc tiền không? Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra. Thật tình y cảm thấy kinh ngạc hết sức. Câu nói đó không phải là lời nói hạng người như Cao Lập sẽ nói ra. Hạng người lang bạt góc trời như bọn họ, những kẻ lãng tử tùy thời tùy lúc đem sinh mạng của mình ra đánh bạc, cơ hồ ai cũng xem tiền tài còn rẻ mạt hơn cả phân, hơn cả bùn. 15 tháng 7, quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người không phải là không kiếm ra tiền. Không những vậy, trả tiền lại rất cao. Vì vậy mỗi khi bọn họ xong chuyện, bọn họ đều đi tận tình phát tiết luôn 2-3 ngày. Chuyện tiêu tiền chính nó cũng là cách phát tiết, đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép. Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề đi ra ngoài say sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào. Không lẽ y là người coi tiền quý như sinh mạng? Cao Lập dĩ nhiên đoán được y đang nghĩ gì. Y bỗng cười lên một tiếng, nói, nơi đây rượu mà mắc quá, đành phải để anh mời tôi. Nếu anh không mời, tôi cũng ngồi một bên nhìn anh uống. Không sao, Tiểu Vũ hỏi, anh không có tiền sao? Cao Lập nói, tôi là một con quỷ hà tiện. Tiểu Vũ nhịn không nổi, bật cười, nói, ít nhất anh còn thừa nhận mình hà tiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng đủ cho tôi mời anh. Cao Lập cũng bật cười nói, tôi cũng có chỗ không giống những con quỷ hà tiện khác nữa. Tiểu Vũ hỏi, sao? Cao Lập nói, tôi còn là tử quỷ nữa. Trên đời này đã là tử quỷ mà còn hà tiện nữa. Quả thật hiếm thấy, nhưng Cao Lập quả thật là một tử quỷ. Y uống rượu y hệt như một con ngựa. Rượu không trả tiền, uống vào càng ngon đặc biệt. Rượu phải trả tiền thì sao? Tôi rất ít uống, tôi bỗng phát giác ra. Con người anh sao quá thản bạch. Trừ chuyện đó ra, tôi chẳng còn chuyện gì tốt hơn cả. Tiểu Vũ cười lớn. Cao Lập cũng cười lớn, bởi vì lúc này hai người đã có vẻ quá say, phải chăng vì gương mặt bọn họ đang lộ vẻ tươi cười. Trong lòng họ lại cười không muốn nổi, lúc nãy có 5-6 người đàn bà đang bồi tiếp bọn họ. Bây giờ chỉ còn thừa hai người già nhất, xấu nhất, đàn ông, uống rượu say rồi, vốn không được đàn bà hoan nghênh cho lắm, huống gì bọn họ đã từ từ phát hiện ra, một người trong bọn rất hà tiện, còn người kia cũng không hào nhoáng lắm, Băng Băng đâu. Lúc nãy cô tên Băng Băng đâu rồi? Cô ta ra ngoài rồi. Có khách quen tìm cô ấy. Khách quen có nghĩa thường thường là khách sộp. Khách sộp có nghĩa thường thường là hào nhoáng. Còn cô tên là Hương Khuê đâu? Cũng đang tiếp khách. Phách lên một tiếng, bình rượu trên bàn đã bị cái đập mạnh làm đổ xuống. Tiếp khách, không lẽ bọn ta không phải là khách đây sao? Hét lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất, vỡ tan tành ra, bỗng nhiên. Cửa phòng có 3-4 gã đại hán lực lưỡng đội mũ lệch lạc, áo quần xốc xếch, đang đứng chừng mắt nhìn bọn họ. Hai người, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo dân lao động, dĩ nhiên chẳng phải là khách sộp, cũng không phải là khách hào nhoáng. Những thứ khách đó, thêm một người sợ nhiều, ít đi một người cũng không gọi là ít. Bọn đại hán cười nhạt, hai vị đến đây uống rượu, hay là đánh lộn? Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ. Hai người bỗng cười lớn lên, trong tiếng cười vang, một trận loạt xoạt vang lên, bàn ghế đổ ngã tứ tung, bọn đàn bà vừa la lên kinh hãi, vừa chạy ra ngoài, bọn đại hán la hét giận dữ xông vào. Tuy hai người chưa luyện qua bách bộ thần quyền của Thiếu Lâm, nhưng tay quyền của họ còn cứng hơn các vị nhân huynh đội mũ lệch lạc ấy rất nhiều. Hai người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh một trận cho nơi đó một phen trời long đất lở, gà vịt bay tứ tung. Sau đó hai người bèn chạy một hơi ra ngoài, thật ra phía sau chẳng có ai đuổi theo, nhưng bọn họ vẫn chạy thật nhanh, bọn họ cảm thấy chạy như vậy thật quá đã ngứa. Chạy một hồi, bỗng chạy vào một con hẻm cụt, hai người dừng chân lại, bắt đầu cười lên, cười ra nước mắt, cười khom cả lưng lại, không ai nói được tại sao bọn họ buồn cười quá như vậy. Ngay cả chính bọn họ cũng không nói được, không biết đã cười được bao lâu, bỗng nhiên không ai cười nữa. Tiểu Vũ nhìn nhìn Cao Lập. Cao Lập nhìn nhìn Tiểu Vũ, hai người bỗng cảm thấy muốn khóc, cả hai, những kẻ lãng tử không gốc rễ, có ai hiểu được tâm tình của họ, có ai biết được nỗi thống khổ của họ, trừ khi ngẫu nhiên uống một trận thỏa thích như vậy, cả hai còn có cách gì khác phát tiết ra. May mà lúc bọn họ muốn cười, họ còn cười được, muốn khóc còn khóc được, vì vậy bọn họ còn sống đó. Đêm đã khuya lắm, Cao Lập đã nằm xoài ra, nằm ngay bên cạnh cống rãnh trong con hẻm cụt. Trên trời, các vì sao đang lấp lánh rực rỡ, sao trời lấp lánh trong ánh mắt của y, cặp mắt của y thật đen, thật sâu. Tiểu Vũ dựa người vào tường nhìn y, biểu tình trên gương mặt y có phải là đồng tình, hay là thương xót, không biết thương xót người khác, hay là thương xót chính mình. Y bỗng cười lên một tiếng, nói, tôi có một bí mật nói anh nghe, anh có muốn nghe không? Cao Lập nói, muốn. Ánh mắt của Tiểu Vũ hướng về xa xa. Y chậm chậm nói, hiện tại tôi cũng không còn nơi nào khác để đi. Y còn đang cười, nhưng nụ cười thê lương như cảnh sắc của con hẻm trong đêm tối. Không chừng ngược lại, y không cười còn đỡ hơn. Nhìn nụ cười đó, Cao Lập chỉ thấy phảng phất có bàn tay vô hình đang dùng sức siết chặt trái tim của y. ép mắt nước mũi của y trào ra hết một lượt. Không nhà trở về, không nơi để đi, đối với y, đấy không phải là bí mật. Y bỗng cười lên một tiếng, nói, bí mật của anh chẳng hay ho tí nào cả. Tiểu Vũ nói, không lẽ anh còn có bí mật gì hay ho hơn thế? Cao Lập cười nói, chỉ có một cái. Y cười cũng có vẻ thê lương, nhưng lại có vẻ thần bí. Tiểu Vũ lập tức hỏi nà theo, tại sao anh không nói nữa? Cao Lập nói, tôi nói sợ anh giật nảy mình lên. Tiểu Vũ nói, anh yên tâm, lá gan của tôi trước giờ vốn không nhỏ lắm. Cao Lập nói, anh muốn nghe thật không? Tiểu Vũ nói, muốn thật. Cao Lập nói, được, tôi nói anh nghe, tôi có một cô bạn. Tiểu Vũ làm như giật nảy mình lên thật. Y hỏi, anh có cô bạn ra sao? Cao Lập nói, dĩ nhiên là hay rồi. Hay có nghĩa là, thông thường là đàn bà không ham tiền. Tiểu Vũ nhịn không nổi cười. Y hỏi, cô ta ra sao? Cao Lập nhìn chăm chú lên bầu trời đầy tinh tú. Ánh mắt của y lộ đầy vẻ ôn nhu không nói được. Phảng phất như đang đem hết sao trời biến thành ánh mắt của nàng. Tiểu Vũ nhìn nét mặt của y, nhịn không nổi lại hỏi, chắc cô ấy đẹp lắm phải không? Cao Lập rốt cuộc gật gật đầu, dịu giọng nói, tôi bảo đảm rằng anh chưa hề thấy qua người đàn bà nào đẹp như vậy. Tiểu Vũ cố ý lắc đầu nói, tôi không tin. Cao Lập lại bật cười lên, dĩ nhiên là anh không tin, bởi vì anh tính khích tôi mời anh đến. Tiểu Vũ cũng bật cười, y nói, thì ra anh cũng thông minh lắm. Cao Lập bỗng bật ngồi dậy, chụp lấy áo của y, nói, nhưng tôi cảnh cáo anh mà đối với nàng có tí gì vô lễ, tôi liều mạng với anh. Thần tình của bọn họ bỗng phấn khởi lên. Bởi vì bọn họ đã tìm được một nơi để đi, một nơi thật kỳ diệu, một người thật kỳ diệu. Suối trong, con suối chính giữa bốn bề núi non xanh rì, dòng nước chảy từ trên núi cao đổ xuống, chạy vào nơi đây thành một ao trong vắt như thủy tinh. Trời xanh ngát, mây trắng trên cao, gương mặt trắng bệch hình như đang đỏ hồng lên. Tiểu Vũ hít vào thật sâu hương vị thơm tho của cây cỏ, mùi vị mát mẻ của nước trong, bất giác ngẩn người ra như một kẻ si ngốc. Cao Lập nhìn vào mặt y, bỗng nói, nhảy xuống đi. Tiểu Vũ bật cười, nói, tôi còn chưa muốn tự sát, nhảy xuống để làm gì? Cao Lập nói, rửa sạch quần áo, mình mẩy của anh đi, tôi không muốn nàng ngửi thấy mùi rượu thối tha, mùi máu tanh hôi của anh đâu. Chính y cũng đã giang hai tay ra nhảy xuống. Tiểu Vũ nhìn cây ngân thương của y gác một bên ao. Trong lòng than thở, mùi rượu thối tha có thể tẩy sạch. Mùi máu tanh hôi vĩnh viễn không thể nào tẩy hết. Y nhịn không nổi mở miệng nói, sao anh không rửa cặp ngân thương đi? Cao Lập nói, thương còn sạch sẽ hơn người. Tiểu Vũ hỏi, thương không có máu dính đó sao? Cao Lập nói, không có, người giết người, không phải thương giết người. Y bỗng chúi đầu xuống nước. Tiểu Vũ cũng chậm chậm mở kiếm ra, để một bên bờ đá. Y đang cảm thấy miệng mình vừa chua vừa đắng. Người giết người, không phải kiếm, cũng không phải thương, người tại sao cứ phải đi giết người nhỉ? Y cũng chúi đầu vào dưới đáy nước, thế giới của loài cá sạch sẽ hơn thế giới loài người. Nước suối trong vắt lạnh băng, Cao Lập ôm một tảng đá, ngồi dưới nước, Tiểu Vũ cũng bắt chước y, ôm một tảng đá ngồi dưới nước, tuy bọn họ cũng biết nơi đây không ai có thể ngồi lâu. Nhưng chỉ cần trốn được phút nào hay phút đó, nơi đây quả thật quá đẹp, quá yên tĩnh. Nhìn đủ các thứ các dạng tôm cá đang bơi lội nhàn nhã qua trước mắt mình. Nhìn những thứ rong rêu bám bên phiến đá nhảy múa ẻo là. Cái thứ cảm giác những người chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy sẽ không thể nào có được. Chỉ tiếc là bọn họ không thể ngồi dưới đó hít thở như loài cá. Hai người nhìn nhau một cái, đều biết mình không còn chịu nổi nữa. Đang tính trồi đầu lên, chính ngay lúc đó, bọn họ thấy có hai lưỡi câu đang chìm xuống nước. Trên lưỡi câu không có mồi. Chỉ có móc vào một cái vỏ kiếm và một dải tơ màu hồng. Vỏ kiếm của cây kiếm Tiểu Vũ, dải tơ trên cây thương Cao Lập, đấy chính là mồi câu hai người. Hai người cùng đá gót chân một cái, đồng thời lùi lại phía sau hơn hai trượng. Tiểu Vũ chỉ vào chân mình. Cao Lập bèn bơi lại, thò tay đỡ lấy gót chân của y, dùng sức đẩy mạnh lên một cái, người của Tiểu Vũ bèn vọt lên như một cây pháo bông ra khỏi mặt nước. Nước bắn tung tóe tứ phía. Tiểu Vũ đã xông lên khỏi mặt nước một trượng, hít một hơi thật dài, bỗng thò tay chụp lấy nhánh cây mọc nhô ra khỏi nước. Treo người mình toàn ten trên đó, cạnh ao không thấy có bóng ai, hai cần câu cá được cắm bên cạnh ao bằng hai hòn đá. Dưới hòn đá có một tờ giấy, cặp ngân thương và cây kiếm vốn để bên hòn đá, bây giờ không thấy đâu. Gương mặt của Tiểu Vũ trắng bệch như tờ giấy. Bấy giờ cái đầu của Cao Lập cũng len lén thò lên khỏi mặt nước. Nhìn quanh nhìn quất một cái, rồi cũng biến sắc mặt. Không có ai sao? Không, tờ giấy để gì vậy? Hai người nhìn nhau một cái, cùng đi bọc lại hai bến tới chỗ tảng đá. Bốn bề yên lặng hoàn toàn, không một tiếng động, gió thổi đến mùi thơm tho của cây cỏ, mùi mát mẻ của nước suối. Trời đất vẫn còn mỹ lệ u tĩnh như bao giờ. Chỉ có hạng người tùy thời tùy lúc lấy sinh mạng ra mạo hiểm như bọn họ mới cảm thấy được cái sát cơ trong sự u tĩnh an tường đó. Chỉ có những nguy hiểm không thay được mới là nguy hiểm chân chính. Bọn họ rốt cuộc đã đến bên cạnh tảng đá. Tiểu Vũ hất tảng đá ra. Cao Lập cầm tờ giấy lên. Giấy ướt nhẹp, trên đó có đề mấy chữ lem nhem. Hình như là, cẩn thận, bọn họ chỉ mới nhận ra được hai chữ. Trên vách núi đã có hòn đá lớn khổng lồ lắn xuống chỗ bọn họ đang đứng. Dĩ nhiên bọn họ có thể tránh ra hai bên dễ dàng. Nhưng bọn họ không làm vậy. Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã đùa quen quá với những thứ nguy hiểm như thế này. Nhưng những trò đùa này không phải là nguy hiểm. Chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn một chút là có thể tránh khỏi dễ dàng. 15 tháng 7, dĩ nhiên không cho rằng trò đùa ấy sẽ giết được bọn họ. Bao nhiêu năm kinh nghiệm vào sinh ra tử, làm cho bọn họ cảm thấy phía sau trò đùa ấy, nhất định còn ẩn tàng âm mưu còn nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều. Vì vậy, tảng đá khổng lồ đang lăn xuống. Không những bọn họ không nhảy ra hai bên tránh né, ngược lại, còn xông đến, chỉ trong một tích tắc trong đường tơ kẽ tóc. Từ trước tảng đá rơi ầm xuống, xông ngược lên, xông lên ba trượng, bàn tay của bọn họ lập tức bám ngay vào những dây đằng la trên vách núi. Sau đó bọn họ lập tức nghe thấy một tiếng nổ ầm vang như trời long đất lở. 15 tháng 7, chắc là đem những thứ hỏa dược đã mua về, toàn bộ đem đến cột vào trên tảng đá khổng lồ đó. Nếu bọn họ nhảy ra hai bên tránh nó, bây giờ dù không bị hỏa dược nổ tan xác ra thì cũng bị mấy hòn đá vụn bắn vào người cho nát nhừ. Nhưng hiện tại bọn họ còn nguyên vẹn đây, đó không phải là may mắn, cũng không phải là vận khí. Trong tiếng nổ kinh hồn đó, không những bọn họ không quay đầu lại nhìn xuống, thậm chí ngay cả thân hình cũng không dừng lại, bàn tay đang nắm chặt dây đằng la dùng sức giật một cái. Mũi chân điểm vào trong vách đá, người đã bay lên phía trên, vách núi thẳng đứng, cao hơn 10 trượng, bọn họ lên xuống 3 lần như vậy, đã nhảy lên tới đỉnh, cho đến lúc đó. Tiếng nổ còn đang hồi âm lại vang rền trong hang núi. Đá vụn cũng vẫn còn đang rải xuống ao như mưa rào. Trên đỉnh núi là một gò nghiêng nghiêng giống một cái bình đài. Ba người đang thò đầu nhìn xuống dưới xem xét. Trong đó, một người là Đinh Cán. Y phát hiện ra Tiểu Vũ và Cao Lập bỗng xuất hiện trên đỉnh núi. Biểu tình trên gương mặt làm như thình lình bị người ta tát cho một cái vào mặt. Cao Lập lạnh lùng nhìn Y, nhưng Tiểu Vũ thì cười cười, nói... Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết. Đinh Cán hít thở mấy hơi dài, thần sắc cũng trở lại bình tĩnh. Y lạnh lùng nói, không ngờ ngươi cũng chưa chết luôn. Tiểu Vũ nói, chỉ có ba người các ngươi, muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng gì. Đinh Cán xanh lè mặt mày, không thể không thừa nhận chuyện đó. Tiểu Vũ nói, nhưng nếu chúng ta muốn giết các ngươi, ngươi xem có dễ hay không dễ. Đinh Cán nói, tai, sao các ngươi muốn giết ta? Tiểu Vũ nói, bởi vì ngươi muốn giết chúng ta. Đinh Cán nói, chính các ngươi cũng biết, người muốn giết các ngươi không phải là ta. Tiểu Vũ gật gật đầu, y cũng không thể không thừa nhận. Đinh Cán nói, giết người đã là chức nghiệp của bọn chúng ta không thể nào giết người vô duyên vô cố. Tiểu Vũ nói, đúng là như vậy. Y quay mặt qua nhìn hai người đứng bên cạnh Đinh Cán. Hai người này mặt mày vàng khè, sắc mặt như người có bệnh, nhưng hai bàn tay đen thui như sắt. Tiểu Vũ nói, không ngờ cao thủ trong Ưng Trào cũng có kẻ gia nhập. 15 tháng 7, một trong hai người đó cười nhạt nói, các hạ nhãn lực khá lắm. Tiểu Vũ nói, chuyến này chắc là hai vị xuất thủ lần đầu, dĩ nhiên không chịu trở về tay không. Đinh Cán nói, bọn họ vốn không thể nào trở về tay không được. Hai bàn tay của y vốn đang khoanh trước ngực, hiện tại vẫn còn không động đậy, nhưng thình lình, hai cây loan đao đã cắt vào cổ họng của hai gã hai bên. Cắt thật sâu. Không có tiếng la thảm thiết, không có tiếng động giãy giụa, hai người đó bỗng rớt xuống núi như hai khúc gỗ cứng đơ. Cao Lập nhìn y, gương mặt không có một chút biểu tình. Tiểu Vũ nói, bọn họ chết rồi, ngươi cũng về được rồi. Đinh Cán nói, giết được các ngươi rồi, ta cũng về lại được, nhưng giết bọn họ dễ hơn. Tiểu Vũ nói, ít ra bọn họ không biết phòng bị ngươi. Đinh Cán nói, vì vậy ta chọn đúng đường. Tiểu Vũ nói, nhưng bọn họ thì chọn chặt. Đinh Cán hỏi, sao? Tiểu Vũ nói, đáng lý ra bọn họ không nên theo ngươi đến đây. Đinh Cán nói, ta còn muốn sống thêm chút nữa. Tiểu Vũ nói, ngươi sống thêm được. Đinh Cán nói, bọn họ đã chết rồi. Không còn ai biết chuyện gì đã xảy ra nơi đây. Tiểu Vũ nói, vì vậy người về đến. Tùy tiện muốn nói gì cũng không sao. Đinh Cán nói, bất quá, ta đã nói rồi. Vô duyên vô cố nhất định không giết người. Tiểu Vũ nói, sao ngươi biết chúng ta sẽ thả ngươi đi? Đinh Cán nói, bởi vì các ngươi giết ta. Cũng không hay lắm. Tiểu Vũ nói, sao? Đinh Cán nói, ta đã giết bọn họ rồi. Dĩ nhiên sẽ không tiết lộ hành tung của các ngươi. Nếu không, 15 tháng 7, sẽ không tha ta. Tiểu Vũ hỏi, không giết người thì có chỗ nào hay? Đinh Cán nói, ta có thể hủy diệt thi thể bọn họ dùng các ngươi. Về lại nói rằng các ngươi không hề qua lối này. Tiểu Vũ nói, ngươi nghĩ cũng chu đáo lắm. Đinh Cán nói, ta đã làm nghề này được 10 năm rồi. Nếu suy nghĩ không chu đáo, làm sao còn sống được tới bây giờ? Ánh mắt xám xịt của y cũng lộ vẻ thê lương bi khổ. Trên đời này, người ta đang sống đó, nhưng đa số người không được mãn ý. Có người muốn được thêm tiền, có người muốn được thêm quyền thế. Nhưng đối với bọn họ, chỉ cần còn sống đó, đã không dễ dàng gì rồi. Tiểu Vũ bỗng thở ra một tiếng, nói, chỉ cần còn sống được, chuyện gì ngươi cũng đều làm sao? Đinh Cán gật gật đầu nói, đúng vậy, chuyện gì ta cũng chịu làm. Tiểu Vũ nói, được, ta thả ngươi đi. Đinh Cán không nói thêm lời nào, quay phát đầu đi ngay. Tiểu Vũ cười cười nói, chờ một chút. Đinh Cán chờ đó. Tiểu Vũ hỏi, ngươi có biết tại sao ta thả ngươi đi không? Đinh Cán lắc đầu. Tiểu Vũ nói, bởi vì ngươi không còn là một người còn sống, ngươi đã chết từ lâu. Đinh Cán đã đi rồi. Cao Lập còn đứng như một pho tượng ở đó, không động đậy tí nào. Sau đó y bỗng khom lưng lại mửa. Tiểu Vũ nhìn y, đợi y mửa xong hết mới thở ra nói, có phải anh cũng sợ mình sẽ như hắn vậy sau này không? Cao Lập còn đang lộ vẻ thống khổ trên mặt, y nói, không chừng hiện tại tôi cũng đã giống hắn rồi. Tiểu Vũ nói, anh không giống. Cao Lập nói, nhưng nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, không chừng tôi cũng sẽ làm vậy. Y dùng sức nắm hai nắm tay lại, nói từng tiếng một, bởi vì tôi cũng muốn sống cho được, không sống không được. Tiểu Vũ hỏi, anh sợ chết? Cao Lập nói, tôi không sợ chết, nhưng tôi phải sống đó. Tiểu Vũ hỏi, vì cô bạn đó của anh mà phải sống? Cao Lập bỗng quay phát đầu, nhìn lên đám mây trắng trên trời cao. Tiểu Vũ nhìn không thấy gương mặt của y, nhưng có thể thấy được bàn tay của y đang run rẩy. Một hồi thật lâu, Cao Lập mới thở ra một tiếng, nói, tôi không ngờ bọn họ đuổi được đến đây. Không những vậy mà còn nhanh quá như vậy. Tiểu Vũ hỏi, anh chưa bao giờ đến nơi đây trước giờ? Cao Lập nói, tôi có đến, song song ở gần đây. Tiểu Vũ hỏi, song song? Cao Lập nói, song song chính là cô bạn của tôi. Tiểu Vũ nói, anh đã đến đây rồi, lần này đáng lý không nên đến, không chừng bọn họ đã biết song song ở đâu. Cao Lập nói, không chừng. Tiểu Vũ nói, không chừng bọn họ đang giăng cạm bẫy ở đó, chờ anh đến. Cao Lập nói, không chừng. Tiểu Vũ nói, nhưng anh vẫn cứ đến đó. Cao Lập nói, nhất định phải đến. Tiểu Vũ nói, biết có cạm bẫy đó mà cũng nhảy xuống sao? Cao Lập nói, lại càng phải nhảy xuống. Tiểu Vũ hỏi, tại sao? Cao Lập nói, bởi vì tôi không thể để song song một mình trong cạm bẫy đó. Tiểu Vũ không nói gì nữa, y không thể nói gì thêm. Y bỗng phát hiện ra cái gã sát thủ vô tình lãnh đạm đó có một thứ tình cảm dành cho song song sâu đậm không ai tưởng tượng được. Cô nàng dĩ nhiên là người đàn bà đáng được cho y làm như vậy. Cao Lập bỗng quay đầu lại nhìn y, nói, tôi đi đây, anh không phải đi với tôi. Tiểu Vũ gật gật đầu nói, đúng là tôi không phải đi với anh. Cao Lập vỗ vỗ vào vai y, không nói gì, cũng không thể nói gì thêm. Nhưng đến lúc y cất bước đi, Tiểu Vũ cũng đi theo. Ánh mắt của y sáng lên, nhưng y cố gắng nghênh mặt lên, nói, anh không phải đi, tại sao còn cứ đi? Tiểu Vũ cười cười, nói, tuy tôi không thích một mình nhảy vào cạm bẫy, nhưng nếu có bạn bè nhảy chung, tùy tiện muốn nhảy đâu thì nhảy, không sao cả. Chương 3, song song. Lại hoàng hôn, dãy núi xa xa dưới ánh tịch dương chuyển từ xanh biếc ra màu xám xám. Dòng suối chảy đến nơi đây cũng bắt đầu chậm lại, mùi hương trong gió càng đậm, bởi vì hoa đang nở rộ trên vách núi, năm màu chen lấn nhau bao quanh một căn nhà. Cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, căn nhà nhỏ trước dòng nước, bên cạnh vách núi, Trong sân cũng có trồng hoa, một lão già tóc bạc phơ, thân hình khôi vĩ, đang đứng chẻ củi trong sân. Lão ta chỉ có một tay, nhưng bàn tay còn lại đó thật là linh hoạt, thật là mạnh mẽ. Lão ta lấy một chân móc củi lên, tay vung ra, cây búa lớn nhẹ nhàng bùa xuống. Rác, một tiếng, khúc củi bị chẻ làm đôi. Trong mắt của lão giống như dãy núi xa xa, màu xanh xám, xa xôi, lãnh đạm, không chừng người đã trải qua bao nhiêu năm sinh hoạt phong phú. Trong mắt mới thành ra xa vời, lãnh đạm như vậy. Tiểu Vũ và Cao Lập bước vào, bước chân của họ rất nhẹ, nhưng lão già đã lập tức quay đầu lại. Lão thấy Cao Lập, nhưng ánh mắt của lão vần không có tí biểu cảm gì. Lão chỉ yên lặng đứng ở đó, đến lúc Cao Lập bước lại gần, lão mới chậm chậm thả cây búa xuống. Sau đó lão bỗng quỳ xuống trước mặt Cao Lập, như nô tài gặp chủ nhân bèn quỳ xuống vậy, nhưng gương mặt của lão không có chút biểu cảm gì, lão cũng không nói một lời. Cao Lập không thốt một tiếng, y chỉ vỗ vỗ vào vai lão, hai người như đang diễn một vở kịch câm, chỉ tiếc là không ai biết vở kịch ấy hàm ý ra sao. Tiểu Vũ cũng chỉ có nước đứng trơ ra đó như người gỗ. May mà đúng ngay lúc đó, trong nhà bỗng có tiếng người vọng ra. Một giọng nói ôn nhu và quyến rũ, giọng của một thiếu nữ, song song, cô đang nhỏ nhẹ nói ra, em biết nhất định là anh về rồi, em biết mà, giọng nói đầy vẻ sung sướng, nhu tình đằm thắm không sao tả được. Tiểu Vũ cơ hồ muốn si ra, y bỗng phát hiện chính mình cũng muốn gặp người thiếu nữ này biết giường nào mà nói. Dĩ nhiên là nàng đáng được cho đàn ông làm cho nàng bất cứ chuyện gì. Lão già đã quay dần đi, bắt đầu chẻ củi lại, rác, một tiếng. Một khúc củi đã bị chẻ làm đôi, cô không bước ra ngoài, Tiểu Vũ theo chân Cao Lập bước vào trong nhà, y bỗng phát giác ra, trái tim mình đập thình thịch nhanh hơn bình thường, nàng rốt cuộc là người đàn bà như thế nào, đẹp đến chừng nào. Phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng sáng sủa, bàn ghế bóng loáng, không một chút bụi bặm, bên hông có một cái cửa nhỏ, cửa có răng trước mảnh chúc, giọng của cô lại từ trong đó vọng ra, anh đem khách về đấy à? Cô cũng đã nghe được tiếng chân của bọn họ, giọng của Cao Lập cũng biến thành ôn nhu. Không phải khách, bạn thân đấy, vậy sao anh còn không mời anh ấy vào? Cao Lập vỗ vỗ vào vai Tiểu Vũ, mỉm cười nói, cô ấy muốn mình vào thôi. Tiểu Vũ nói, vâng, chúng ta vào. Câu nói ấy vừa thốt ra không có ý nghĩa gì, vì trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện khác. Sau đó, y bèn theo vào, sau đó tư tưởng của y lập tức ngừng lại. Thậm chí ngay cả tim của y cũng muốn ngừng lại. Rốt cuộc y đã gặp song song ấn tượng đầu tiên ấy, y tin rằng cả đời mình sẽ khó mà quên cho được. Song song đang nằm dựa trên giường, bàn tay đang nằm trên tấm chăn mỏng, còn trắng hơn cả tấm vải trải giường, trắng muốn trong suốt. Cánh tay của cô nhỏ bé mà yếu đuối như của một đứa bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả đứa bé. Cặp mắt của cô rất lớn nhưng lại mông lung không có tinh thần. Gương mặt của cô lại càng kỳ quái, không ai có thể hình dung gương mặt cô ra làm sao. Thậm chí không ai có thể tưởng tượng ra. Đấy không phải là xấu xí, cũng không phải tàn khuyết, mà giống như một chiếc mặt nạ của người đàn bà đẹp bị người thợ làm hư đi. Một cái mặt nạ mỹ nhân bị biến đổi mất hình dạng. Người đẹp, làm Cao Lập không tiếc mạng sống hy sinh nhất thiết. Không những là một người phát triển không hoàn toàn, còn là một kẻ mù. Trong phòng bày biện đầy hoa tươi, để đầy những đồ chơi. Đồ con nít chế tạo bằng gỗ rất tinh xảo, những thứ đồ tinh xảo, dĩ nhiên đều là thứ chân quý. Hoa mới hái, tươi đẹp và thơm ngát, càng làm cho chủ nhân căn phòng thêm tội nghiệp và buồn cười. Nhưng gương mặt của cô, hoàn toàn không có chút gì là tự ti tự thương hại mình. Ngược lại còn đầy vẻ sung sướng và tự tin, dáng dấp ấy hoàn toàn in hệt như một mỹ nhân chân chính. Bởi vì cô biết hết cả đàn ông trên thế gian này đang len lén nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ. Tiểu Vũ hoàn toàn si ngốc ra, Cao Lập thì đã giang hai tay ra, chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, y dịu dàng nói, người đẹp của anh, công chúa của anh, em có biết anh nhớ em, nhớ đến muốn điên lên rồi không? Câu nói ấy quả thật trơ trẽn quá chừng, trơ trẽn cơ hồ làm người ta muốn mửa ra, nhưng gương mặt của song song lại càng sáng rực lên, cô đưa tay lên nhẹ nhẹ vỗ vào đầu y, xem thái độ của cô đối với y, hình như cô xem y như con mình. Cao Lập hình như cũng đã biến thành một đứa bé thật. Hình như không còn chuyện gì trên đời này khoan khoái bằng cô vỗ vào đầu mình. Song song cười ngặt nghẽo nói, cái anh xảo quỷ này, anh mà nghĩ đến em, tại sao còn không chịu về sớm hơn một chút? Cao Lập cố ý thở ra nói, Dĩ nhiên anh đã muốn về sớm rồi. Tiếc là anh còn muốn kiếm thêm chút tiền đem về giao cho tiểu công chúa của anh mua đồ ăn ngon. Mua đồ chơi thích thú. Song Song nói, thật đấy. Cao Lập nói, dĩ nhiên là thật. Em có muốn anh móc trái tim ra cho em xem không? Song Song lại bật cười. Cô nói, em cứ tưởng anh ra ngoài bị con quỷ nào làm mê tít rồi chứ. Cao Lập la lối om sòm lên, anh mà bị ai mê hoặc, trên đời này còn có ai hơn được tiểu công chúa của anh. Song Song cười càng thêm sung sướng, nhưng cô cố ý lắc đầu nói, em không tin, ngoài đó nhất định còn có người đẹp hơn em. Cao Lập nói giọng chắc nịch, không có, thật tình không có. Y chớp cấp mắt, bỗng nói tiếp, anh vốn có nghe trong hoàng thành có cô công chúa rất đẹp. Nhưng sau này anh lại đó xem, mới biết cô ta còn không bằng một nửa của em. Song Song yên lặng nghe, cô cười thật ngọt ngào, rồi bỗng hôn lên mặt y một cái. Cao Lập lập tức làm như sung sướng quá muốn té xỉu xuống. Một gã nam tử hán hiên ngang bảy thước, một cô bé mù lòa tàn tật, hai người lại trụng vào một chỗ với nhau, cùng đùa giỡn cười cợt, chờ chẽn đến thú vị. Tình cảnh đó không những buồn cười, mà còn rất hoạt kê. Nhưng trong lòng Tiểu Vũ lại không có tí gì là giễu cợt. Ngược lại trong lòng y còn cảm thấy vừa chua xót vừa đau đớn. Y chỉ cảm thấy muốn khóc. Cao Lập đã lấy trong người ra một cái hầu bao bằng da cũ kỹ. Đổ ra hai ba chục thoi vàng lên giường. Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Song Song. Đặt nhẹ lên những thoi vàng. Nét mặt đầy vẻ đắc ý. Vừa kiêu ngạo. Y nói, đây là tiền anh kiếm được mấy tháng nay. Cho tiểu công chúa của chúng ta mua đồ chơi đấy. Song Song hỏi. Có phải anh kiếm thật không? Cao Lập lớn tiếng nói. Dĩ nhiên, vì em, anh không bao giờ đi ăn trộm, lại càng nhất định không ăn cướp. Thần sắc của Song Song càng ôn nhu. Cô đưa tay lên, vuốt ve trên má y, dịu dàng nói. Em có một người đàn ông như anh. Em thật là hãnh diện. Cao Lập nhìn cô chăm chú. Gương mặt trắng bệch, tiều tụy, lãnh đạm của y bỗng lộ ra vẻ sung sướng hạnh phúc. Bao nhiêu ủy khúc công đả bên ngoài kia. Bây giờ đã quên mất sạch không còn gì nữa. Tiểu Vũ trước giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy. Càng chưa từng nghĩ rằng thứ biểu cảm đó có thể có trên gương mặt của y. Đến đây, y làm như bỗng biến thành một người khác hẳn hoàn toàn. Tuy Song Song không thấy được biểu cảm trên gương mặt y. Nhưng hiển nhiên cô cảm nhận được. Vì vậy chính cô cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và toại nguyện. Còn ai nói bọn họ không xứng đôi chăng? Tiểu Vũ bỗng nhiên cũng thấy cô rất đẹp. Một người đàn bà chỉ cần làm cho người đàn ông của họ sung sướng hạnh phúc. Dù có gì khác khiếm khuyết, cũng chẳng có gì quan hệ cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, Song Song bỗng đỏ mặt lên, cười nói, không phải lúc nãy anh nói có đem bạn lại sao? Cao Lập cũng cười nói, em xem đấy, anh vừa thấy em, lập tức đã choáng váng đầu óc, ngay cả bạn bè cũng quên hết. Song Song nói, anh nói vậy trước mặt người ta, không sợ bị cười cho sao? Cao Lập nói, sao y cười mình được, tên tiểu tử này nhất định đang ganh tức với mình muốn chết luôn. Y nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Tiểu Vũ thở ra nói, anh cứ nói trước mặt tôi, tiểu công chúa của anh là một mỹ nhân, hiện tại tôi mới biết anh là con quỷ dối trá. Cao Lập biến hẳn sắc mặt, dáng sức nháy mắt lia lịa, vừa nói, tôi gạt anh chỗ nào đâu. Tiểu Vũ nói, trên đời này làm gì có mỹ nhân như cô ấy vậy. Cô ấy thật ra là tiên nữ trên trời. Cao Lập cười phì, Song Song cũng cười lên. Tiểu Vũ đấm vào vai Cao Lập một cái, cười nói thật anh biết, tôi rất ngưỡng mộ cái tên côn đồ nhà anh có chỗ nào xứng với cô ấy đâu. Cao Lập cố ý thở ra nói thật với anh, tôi thật không xứng với nàng, chỉ tiếc là nàng lại đi thích tôi. Song Song cười ngặt nghẽo nói, lại mà xem ông này, sao mà mặt mày càng lúc càng dày. Cao Lập nói, anh học ở cái tên tiểu tử này đấy. Ba người đồng thời cười lớn, Tiểu Vũ bỗng phát giác ra, mình chưa từng được vui vẻ như thế này bao giờ. Song Song đi ngủ rất sớm, ăn cơm xong là Cao Lập dìu cô lên giường, y còn đắp chăn dùm cô làm như là một đứa bé được nuông chiều quá đáng. Chuyện gì cũng phải bắt người khác làm dùm cho mình, nhưng cô cũng cho người khác lại cảm giác sung sướng. Hiện tại, Tinh Tú đã hiện ra, Cao Lập và Tiểu Vũ bày một tấm chiếu bằng da giữa đám hoa. Yên lặng nằm ngửa ra giữa trời, đêm dịu như nước, sao trời xa vời mà lộng lẫy. Tiểu Vũ bỗng thở ra một tiếng dài, nói, anh nói không sai, cô ấy thật là một thiếu nữ kỳ diệu. Cao Lập không nói gì, Tiểu Vũ nói, ngoài mặt không chừng cô ấy không đẹp, nhưng tâm của cô thật đẹp, không chừng còn đẹp hơn đa số mỹ nhân trên đời này. Cao Lập vẫn không nói gì. Tiểu Vũ nói, tôi vốn rất kỳ quái. Hạng người như anh, tại sao lại hà tiện như vậy? Bây giờ tôi mới hiểu ra. Y than thở một hồi, rồi nói tiếp, vì một thiếu nữ như cô ấy, anh dám làm bất cứ chuyện gì cũng rất đáng. Cao Lập bỗng nói, không chừng tôi làm vậy không phải là vì nàng. Tiểu Vũ nói, không phải sao? Cao Lập lại thở ra nói, nếu tôi nói cho rõ ràng đường hoàng ra, dĩ nhiên có thể nói là vì nàng, nhưng chính trong lòng tôi cũng đã rõ, tôi làm như vậy là do chính mình. Tiểu Vũ nói, sao? Cao Lập nói, bởi vì chỉ những lúc tôi ở đây, trong lòng mới cảm thấy bình tĩnh sung sướng. Vì vậy, y chậm rãi nói tiếp, mỗi cách một khoảng thời gian, tôi nhất định phải về đây một lần ở vài ngày, nếu không tôi cảm thấy mình đã ngã gục xuống, mình đã phát điên lên từ lâu. Người cũng như máy nước thôi, mỗi cách một khoảng thời gian, đều phải được bảo trì, thêm dầu nhớt. Tiểu Vũ dĩ nhiên hiểu được cái ý tứ đó, y trầm ngâm một hồi thật lâu, bỗng nhiên lại hỏi tiếp, anh gặp cô ấy ra sao? Cao Lập nói, nàng là một cô nhi. Tiểu Vũ hỏi, còn cha mẹ của cô ấy sao? Cao Lập nói, đã chết rồi, lúc nàng lên 13 tuổi, đã chết rồi. Gương mặt y lộ vẻ đau khổ, y nói tiếp, họ chỉ có một mình nàng là con gái, để tránh nàng khỏi thương tâm, từ nhỏ đã nói nàng là đứa bé xinh nhất trên đời. Nàng, tự nàng dĩ nhiên không thấy được chính mình, không thấy chính mình không phải là quan trọng nhất là, nàng cũng không thấy người khác, bởi vì nàng không thấy người khác, vì vậy nàng mới không so sánh mình với người khác. Tiểu Vũ thở dài một hồi, buồn bã nói, cô ấy là kẻ mù, vốn đã là chuyện bất hạnh, nhưng cũng vì vậy ngược lại thành ra là vận khí của cô ấy. Khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh, chỉ sợ vốn rất vi diệu. Cao Lập nói, có lần tôi bị thương rất nặng, vô tình lạc đến nơi đây. Lúc ấy cha mẹ nàng còn chưa chết, bọn họ trị thương cho tôi, ngày đêm chiếu cố cho tôi, và không hề hỏi han đến lý lịch của tôi bao giờ. Cũng chưa bao giờ xem tôi là kẻ xấu. Tiểu Vũ nói, vì vậy sau này anh hay lại đây. Cao Lập nói, lúc ấy tôi đã xem nơi đây là nhà mình. Đến dịp Tết là dù tôi có ở đâu, cũng phải tìm cách về lại. Tiểu Vũ nói, tôi hiểu tâm tình của anh ra sao. Gương mặt y cũng lộ vẻ thống khổ, một thứ thống khổ thật kỳ quái. Gã thiếu niên xem ra thật yêu đời này, trong lòng cũng có rất nhiều đau khổ và bí mật không nói được với ai. Cao Lập nói, về sau cha mẹ nàng chết đi. Trước khi chết, đem con gái duy nhất của mình giao phó cho tôi. Bọn họ không hy vọng gì tôi sẽ lấy nàng. Chỉ bất quá hy vọng tôi có thể chiếu cố nàng như một đứa em gái. Tiểu Vũ nói, nhưng anh lấy cô ấy. Cao Lập nói, hiện tại còn chưa, nhưng sau này tôi nhất định sẽ lấy nàng. Tiểu Vũ hỏi, vì để báo ơn. Cao Lập nói, không phải. Tiểu Vũ hỏi, anh thương cô ấy thật sao? Cao Lập ngần ngừ một hồi. Y chậm chậm nói, tôi càng không biết có phải là thương nàng thật không. Tôi chỉ biết là nàng làm cho tôi sung sướng. Làm cho tôi cảm thấy được tôi còn là một con người. Tiểu Vũ nói, nếu vậy tại sao anh còn không mau mau lấy nàng cho rồi? Cao Lập lại trầm mặc một hồi thật lâu. Y bỗng cười cười hỏi, anh có muốn uống rượu mừng của chúng tôi không? Tiểu Vũ nói, dĩ nhiên là muốn. Cao Lập ngồi dậy, ánh mắt của y sáng rực lên. Y nói, anh có chịu ở nơi đây vài bữa nữa không? Tiểu Vũ nói, thì tôi cũng không có chỗ nào để đi. Cao Lập đập mạnh một cái vào vai của y, nói, tốt, tôi nhất định mời anh uống ly rượu mừng. Tiểu Vũ nhảy bật dậy, vỗ vỗ mạnh vào vai y, nói, tôi nhất định chờ uống ly rượu mừng của anh. Cao Lập nói, sáng mai tôi sẽ đi chuẩn bị với đại tượng. Tiểu Vũ hỏi, lão là người như thế nào? Cao Lập cười phảng phất thật thần bí. Y hỏi lại, anh thấy sao? Tiểu Vũ nói, tôi xem ra lão ta nhất định là một quái nhân. Không những vậy, nhất định còn có một quá khứ phi phàm. Cao Lập hỏi, anh thấy lão dùng cây búa chưa? Tiểu Vũ nói, thấy rồi. Cao Lập hỏi, anh thấy công phu cánh tay lão ra sao? Tiểu Vũ nói, hình như không dưới anh và tôi. Cao Lập nói, cặp mắt của anh quả thật không tệ. Tiểu Vũ nói, lão rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại đối với anh cung kính quá vậy? Cao Lập cười cười nói, những chuyện đó không chừng sau này từ từ anh sẽ biết. Tiểu Vũ hỏi, tại sao bây giờ anh không nói cho tôi biết? Cao Lập nói, bởi vì tôi đã đáp ứng với lão ta, nhất định không nói chuyện của lão cho ai nghe. Tiểu Vũ nói, nhưng tôi, câu nói ấy vừa chưa nói hết, thân hình của y bỗng bay bổng lên, như một mũi tên bắn tới bụi nguyệt quý hoa chỗ vách núi. Thân pháp của y nhẹ nhàng tinh xảo mà đẹp đẽ, không những vậy còn rất đặc biệt, trong đóa hoa phảng phất có người đang khẽ hô, "Hảo khinh công, thật không hổ là con nhà danh môn." Tiểu Vũ biến sắc, y la lên một tiếng nhỏ, hỏi, "Các hạ là ai?" Trong tiếng la, người y đã xông vào bụi hoa, ngay chỗ phát ra tiếng động vừa rồi, y không thấy ai ở đó, trong bụi hoa, không có lấy cả một bóng người. Ánh trăng trên tầng trời, màn đêm trầm lắng, Cao Lập cũng rượt lại, y chau mày nói, có phải người của 15 tháng 7 lại rượt tới đây nữa? Tiểu Vũ nói, e rằng không phải, Cao Lập hỏi, sao anh biết không phải? Tiểu Vũ không trả lời, biểu tình trên gương mặt của y rất kỳ quái, phảng phất có vẻ kinh ngạc, lại phảng phất có vẻ sợ hãi, nếu y đã tính đúng không phải là người trong tổ chức rượt lại. Tại sao y phải sợ hãi? Tuy Cao Lập nghĩ không ra, y cũng không hỏi thêm. Y biết Tiểu Vũ đã không muốn nói chuyện gì, bất cứ ai cũng khó mà hỏi cho ra. Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi thật lâu, y bỗng hỏi, đại tượng đâu rồi? Cao Lập nói, e là ngủ rồi. Tiểu Vũ hỏi, ngủ ở đâu? Cao Lập nói, anh muốn tìm lão. Tiểu Vũ gượng cười một tiếng, nói, tôi có thể đi tìm lão tán chuyện một lát được không? Cao Lập cười cười nói, không lẽ anh không nhìn ra lão ta là người không thích chuyện trò sao? Ánh mắt của Tiểu Vũ loang loáng, thần sắc càng lộ vẻ kỳ quái, y chậm chậm nói, không chừng lão ta thích chuyện gẫu với tôi đấy. Cao Lập nhìn y chăm chú, một hồi thật lâu, rốt cuộc y gật gật đầu nói, không chừng là vậy, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật kỳ quái. Đại tượng chưa ngủ, lúc lão ra mở cửa, chân lão còn đang mang giày, cặp mắt còn chưa có vẻ ngáy ngủ, không có vẻ ngáy ngủ, càng không có biểu cảm trên gương mặt. Lão nhìn bất cứ người nào, cũng làm như đang nhìn một cục gỗ. Cao Lập cười cười nói, ông còn chưa ngủ sao? Đại tượng nói, người đang ngủ không biết mở cửa. Lão nói chuyện rất chậm, rất khó khăn, làm như đã lâu lắm chưa mở miệng nói. Không quen chuyện trò, Cao Lập lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lâu lắm y chưa nghe lão nói chuyện lần nào. Trong phòng rất sơ sài, trừ những thứ cần thiết, không còn gì khác nữa. Lão sống đơn giản khổ hạnh như một người tu hành. Tiểu Vũ cảm thấy nơi đây là một cảnh tượng trái ngược rõ ràng với trong phòng song song. Như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lão già một tay khôi vĩ, cường tráng, kiên nghị, lãnh đạo này, và song song cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không có nguyên do thật đặc biệt, hai người như vậy không thể nào sinh hoạt chung một nơi được. Đại tượng đã kéo chiếc ghế gỗ lại, nói, ngồi, trong phòng chỉ có một cái ghế gỗ đó, vì vậy Tiểu Vũ và Cao Lập đều không ngồi. Tiểu Vũ đứng ở khung cửa, nhìn hau háu vào lão già, y bỗng hỏi, ông đã từng gặp tôi? Đại tượng lắc lắc đầu, Tiểu Vũ nói, nhưng ông nhận ra tôi? Đại tượng lại lắc lắc đầu, Cao Lập nhìn nhìn lão, rồi nhìn nhìn Tiểu Vũ cười nói, ông ta chưa gặp qua anh, làm sao nhận ra được anh? Tiểu Vũ nói, bởi vì ông ta nhận ra được khinh công và thân pháp của tôi. Cao Lập hỏi, khinh công và thân pháp của anh không lẽ có chỗ gì khác người? Tiểu Vũ nói, có. Cao Lập hỏi, sao tôi nhìn không thấy? Tiểu Vũ nói, bởi vì anh còn nhỏ tuổi. Cao Lập hỏi, không lẽ anh đã già lắm sao? Tiểu Vũ cười cười, y chỉ cười thôi. Cao Lập lại hỏi, dù khinh công thân pháp của anh có khác người ta, ông ta cũng chưa thấy qua. Tiểu Vũ nói, ông ta đã thấy qua. Cao Lập hỏi, thấy qua lúc nào? Tiểu Vũ nói, lúc nãy. Cao Lập hỏi, lúc nãy? Tiểu Vũ lại cười cười, chẳng nói gì nữa, ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào đôi giày của đại tượng. Bùn trên giày còn chưa kịp khô, thời tiết mấy hôm nay rất tốt, chỉ có bụi non mới ẩm ướt, và đại tượng tưới hoa mỗi ngày lúc hoàng hôn, nhưng nếu bùn đất dính vào lúc hoàng hôn thì hiện tại đã khô hẳn rồi. Cao Lập không phải là kẻ chậm chạp, y lập tức hiểu ngay lúc nãy người núp sau bụi nguyệt quý hoa là lão. Phải là ông? Đại tượng không hề phủ nhận. Cao Lập hỏi, ông nhận ra y thiệt sao? Đại tượng cũng không phủ nhận. Cao Lập hỏi, y là ai? Sao ông nhận ra y? Đại tượng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Lão quay đầu qua, lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ, nói, sao ngươi còn chưa về? Tiểu Vũ hình như biến sắc mặt đi một cái. Y hỏi, về đâu? Đại tượng nói, về nhà của ngươi. Tiểu Vũ không hề hỏi, sao ông biết nhà tôi ở đâu? Y lại hỏi, tại sao tôi phải về? Đại tượng nói, ngươi không về không được. Tiểu Vũ lại hỏi thêm, tại sao? Đại tượng nói, bởi vì cha ngươi chỉ có mỗi một ngươi là con. Người của Tiểu Vũ bỗng cứng đờ ra, làm như y vừa bị đinh đóng vào xuống đất. Ánh mắt của y dính vào lão già, một hồi thật lâu mới nói gần từng tiếng một. Ông không phải là đại tượng. Cao Lập nhẫn nha nói, dĩ nhiên ông ta không phải là đại tượng, ông ta là một người. Tiểu Vũ không để y đến, y vẫn nhìn dính vào lão già, nói, ông là Kim Khai Giáp ở Hoàn Đan. Gương mặt lão già vẫn không có biểu cảm, nhưng Cao Lập thì đã nhịn không nổi thất thanh kêu lên. Kim Khai Giáp, đại lôi thần Kim Khai Giáp. Tiểu Vũ nói, đúng vậy, y cười hời hợt một tiếng rồi nói tiếp. Lúc nãy anh không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ông ta, bởi vì anh cũng không biết ông ta là ai. Cao Lập thở ra, y cười khổ nói, đúng là tôi không biết, ông ta lại là đại lôi thần. Tiểu Vũ nói, trừ Kim lão tiền bối ra, khắp thiên hạ này, còn ai sử dụng được cây búa xảo diệu được như vậy? Kim Khai Giáp bỗng lạnh lùng nói, chỉ tiếc là ngươi còn nhỏ tuổi quá, còn chưa gặp qua vong lôi thần phủ 20 năm trước ra làm sao? Tiểu Vũ nói, nhưng tôi có nghe nói qua. Kim Khai Giáp nói, dĩ nhiên là ngươi có nghe qua, người nào có tai cũng có nghe qua. Gương mặt của lão tuy còn không có tí biểu cảm gì, ngôn từ đã lộ ra một thứ khí phai chấn nhiếp người ta. Tiểu Vũ hững hờ nói, nhưng tôi lại không ngờ được đại lôi thần oai hùng một thời phong vận một cõi lại trốn vào nhà người ta bừa cùi. Y nói câu này phẳng phất có tí mai mỉa, gương mặt của Kim Khai Giáp bỗng lộ vẻ biến hóa thật kỳ dị, làm như thình lình bị một cây đinh cắm vào. Một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói, đấy cũng là một chuyện phải cảm ơn một nhà các ngươi. Câu nói ấy cũng phảng phất có mỉa mai. Tiểu Vũ nói, chắc ông không ngờ được rằng ông sẽ gặp tôi ở đây. Kim Khai Giáp nói, đúng là vậy. Tiểu Vũ cười nhạt nói, 10 năm trước, đại lôi thần còn xưng võ công thiên hạ đệ nhất. Hôm nay gặp tại đây, sao còn chưa giết đi thôi? Kim Khai Giáp nói, ta không giết ngươi. Tiểu Vũ hỏi, tại sao? Kim Khai Giáp nói, bởi vì ngươi là bạn của ân nhân cứu mạng ta. Tiểu Vũ hỏi, ai là ân nhân cứu mạng ông? Cao Lập bỗng nói, tôi đây. Tiểu Vũ kinh ngạc vô cùng. Y hỏi, anh cứu đại lôi thần. Cao Lập cười khổ nói, tôi không ngờ rằng người tôi cứu đây là cao thủ đệ nhất trong võ lâm. Kim Khai Giáp lạnh lùng nói, lúc đó ta không còn là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Nếu không làm sao bị mấy tên thỏ đế kia khi nhờn. Ánh mắt lãnh đạm của lão bỗng lộ ra tia phẫn nộ. Một hồi thật lâu, lão mới nói tiếp, từ cái trận ở Thái Sơn bị thương dưới tay cha ngươi, ta không còn là đệ nhất cao thủ võ lâm. Tiểu Vũ hỏi, cha tôi phá trùng lân phi huyết của ông? Kim Khai Giáp nói, không, không ai phá được chiêu trùng lân phi huyết của ta. Tiểu Vũ hỏi, cha tôi chặt đi của ông một cánh tay, nhưng ông còn cánh tay phải cơ mà. Kim Khai Giáp cười nhạt nói, ngươi tuổi tác cũng còn nhỏ, không biết đại lôi thần sử dụng cây búa bằng tay trái. Tiểu Vũ ngẩn người ra, một hồi thật lâu, y bỗng nhiên lại hỏi, ông ở đây trẻ củi mỗi ngày, phải chăng đang luyện sử búa bằng tay phải? Kim Khai Giáp nói, ngươi không ngu. Tiểu Vũ hỏi, ông đã luyện được bao lâu rồi? Kim Khai Giáp nói, 5 năm. Tiểu Vũ hỏi, hiện tại tay phải của ông có linh xảo như tay trái hồi xưa không? Kim Khai Giáp câm miệng lại, lão từ chối trả lời. Không ai đem võ công hư thực của mình ra nói cho kẻ thù biết. Cao Lập thở ra nói, thảo nào mà mùa đông ông cũng trẻ củi, mùa hạ cũng trẻ củi, hiện tại tôi cũng đã hiểu ra. Y quay qua Tiểu Vũ, cười cười nói, hiện tại tôi cũng biết anh là ai rồi. Tiểu Vũ hỏi, sao? Cao Lập nói, anh không phải họ Vũ, anh họ Thu, tên là Thu Phong Ngô. Tiểu Vũ cũng cười cười nói, không ngờ anh cũng biết đến tên tôi. Cao Lập nói, năm xưa Thu lão trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang, trên đỉnh Thái Sơn quyết chiến với đệ nhất cao thủ thiên hạ là đại lôi thần. Trận đó ngay cả người không có tai mắt, e rằng cũng có nghe tới. Thu Phong Ngô nhịn không nổi cũng thở ra, nói, trận chiến đó thật có thể nói là kinh thiên động địa. Cao Lập mỉm cười nói, vì vậy cái tên Khổng Tước Sơn Trang, dĩ nhiên là tôi cũng có nghe tới. Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, nói, Thu Phong Ngô cũng tốt, Tiểu Vũ cũng tốt, tôi vẫn là bạn của anh. Cao Lập nói, dĩ nhiên. Thu Phong Ngô nói, không những vậy, vĩnh viễn là vậy. Y bỗng quay qua nhìn Kim Khai Giáp nói, nhưng chúng ta không phải là bạn bè, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy. Kim Khai Giáp nói, dĩ nhiên. Thu Phong Ngô nói, vì vậy nếu ông tìm Khổng Tước Sơn Trang báo thù, Tùy lúc ông có thể đánh nhau với tôi. Kim Khai Giáp lạnh lùng nói. Tại sao ta đi tìm Khổng Tước Sơn Trang báo thù? Thu Phong Ngô hỏi. Ông không tính báo thù sao? Kim Khai Giáp nói. Không tính. Thu Phong Ngô nói. Tại sao? Kim Khai Giáp nói. Trận chiến đó rất công bình. Chết sống gì cũng không có gì oán hận. Huống gì ta chỉ bị đứt đi một cánh tay. Lão bỗng thở dài một tiếng. Chậm chậm nói tiếp. Thu lão đầu vốn có thể lấy mạng của ta. Lão chỉ lấy một cánh tay. Ta còn muốn đi phục thù. Thành ra là phục ân. Chẳng phải phục thù. Thu Phong Ngô nhìn lão. Phảng phất như rất kinh ngạc. Mà cũng phảng phất như bội phục. Y rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Thảo nào gia phụ thường nói. Đại Lôi Thần là một trang hán tử siêu quần. Thắng là thắng. Thua là thua. Chỉ có điểm đó thôi. Trong giang hồ không mấy ai bì kịp. Kim Khai Giáp lạnh lùng nói. Đúng là không mấy ai đủ sức so đo. Thu Phong Ngô nói. Tuy gia phụ thắng được tiền bối. Nhưng Đại Lôi Thần vẫn là thiên hạ đệ nhất. Kim Khai Giáp nói. Không phải. Thu Phong Ngô nói. Phải. Bởi vì gia phụ không phải lấy võ công thắng được tiền bối. Mà sử dụng ám khí. Kim Khai Giáp xa sầm nét mặt. Gằn giọng nói. Ám khí cũng là vũ khí. Ta dùng phong lôi phủ. Lão dùng khổng tước linh. Lão ta tránh khỏi phong lôi phủ của ta. Ta tránh không khỏi khổng tước linh của lão. Vậy là lão ta thắng rồi. Bất kỳ ai cũng không nói được là lão ta thắng không công bình. Ngươi lại càng không thể. Thu Phong Ngô cúi đầu. Gương mặt ngược lại lộ vẻ hân hoan. Vâng, tôi đã lầm. Kim Khai Giáp nói. Ngươi biết mình sai thì mau mau về nhà thôi. Thu Phong Ngô nói. Hiện tại tôi còn chưa về được. Kim Khai Giáp hỏi. Tại sao? Thu Phong Ngô cười cười nói. Bởi vì tôi còn đợi uống ly rượu mừng của Cao Lập trước đã. Rượu bày lên bàn. Mỗi một người tâm tình khích động. Hình như đều thích đi tìm rượu uống. Thu Phong Ngô nâng ly lên than thở. Anh hùng là anh hùng. Vĩnh viễn không bao giờ già đi. Thật không ngờ rằng Đại Lôi Thần đến bây giờ vẫn còn cái hào khí nam nhi đội trời đạp đất đó. Cao Lập than thở. Nhưng mấy năm nay, lão trải qua những ngày tháng quá khổ. Tôi hầu như chưa thấy lão cười bao giờ. Thu Phong Ngô cười nói. Nhưng lúc lão nghĩ đến lúc anh mời chúng tôi uống rượu mừng, lão sẽ cười thôi. Cao Lập nói. Vì vậy ly rượu này tôi càng không mời không được. Thu Phong Ngô nói. Tôi cũng không uống không được. Cao Lập cười nói. Trên đời này còn có mấy người mời được Đại Lôi Thần và thiếu trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang uống rượu mừng của y. Thu Phong Ngô uống một hơi cạn ly rượu. Y bỗng đặt mạnh ly rượu xuống nói. Tôi không phải là thiếu trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang. Cao Lập ngạc nhiên hỏi. Anh không phải sao? Thu Phong Ngô nói. Tôi không phải, vì tôi không xứng đáng. Y lại rót đầy một ly rượu thở dài nói. Tôi chỉ đáng là một tên kiếm tử thủ trong một tổ chức giết người. Cao Lập thở ra nói. Thật tình tôi cũng không ngờ được. Sao anh lại gia nhập? 15 tháng 7, Thu Phong Ngô nhìn đăm đăm vào ly rượu. Y chậm chậm nói. Bởi vì tôi khinh thường Khổng Tước Linh. Xem thường thanh danh có được nhờ ám khí. Tôi không muốn cả đời sống dưới cái bóng của Khổng Tước Linh. Như đứa bé núp dưới yếm phần của bà mụ. Đứa bé không làm nên nổi gì. Cao Lập nói. Vì vậy anh tính chỉ nhờ vào bản lãnh của mình. Kiếm lấy cho mình cái thanh danh. Thu Phong Ngô gật gật đầu. Y cười khổ nói. Bởi vì tôi phát hiện ra. Người giang hồ tôn kính Khổng Tước Sơn Trang. Không phải vì họ tôn kính người trong Sơn Trang. Mà là tôn kính ám khí của chúng tôi. Nếu không có Khổng Tước Linh, họ coi chúng tôi làm như không đáng giá một đồng. Cao Lập nói, không ai nghĩ như vậy. Thu Phong Ngô nói, nhưng tôi không thể không nghĩ như vậy. Tôi gia nhập 15 tháng 7, vốn là để tìm hiểu triệt để tổ chức đó. Tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội. Y lại thở ra một tiếng nói, nhưng về sau tôi mới phát hiện, dù có hiểu rõ, 15 tháng 7 cũng không ích lợi gì. Cao Lập hỏi, tại sao? Thu Phong Ngô nói, bởi vì cái tổ chức 15 tháng 7, bản thân của nó cũng chỉ bất quá là một cái hình nộm thế thôi. Phía sau nó hiển nhiên còn có một lực lượng thần bí còn mạnh mẽ hơn chỉ huy nó, chi phối nó. Cao Lập chậm chậm gật gật đầu, gương mặt y cũng biến thành trầm trọng. Y hỏi, anh không suy ra được ai chỉ huy nó? Ánh mắt của Thu Phong Ngô lấp loáng. Y hỏi, anh đã đoán ra được? Cao Lập nói, ít nhất cũng đoán ra được 7 phần. Thu Phong Ngô hỏi, ai? Cao Lập ngần ngừ một lát, rốt cuộc chậm chậm nói ra 3 chữ. Thanh Long Hội. Thu Phong Ngô lập tức đập mạnh tay xuống bàn một cái. Nói, đúng vậy, tôi đoán nhất định là Thanh Long Hội. Cao Lập nói, một năm có 365 ngày. Thu Phong Ngô nói, nghe nói Thanh Long hội có 365 phân đà bí mật. Cao Lập nói, từ mồng 1 tháng Giêng tới trừ tịch, Tấu Xảo có 365 ngày. Thu Phong Ngô nói, 15 tháng 7, chỉ bất quá là một phân đà của bọn họ thế thôi. Hai người bỗng không nói gì nữa, nét mặt càng lộ vẻ trầm trọng. Tổ chức, 15 tháng 7, nghiêm mật như thế nào? Thủ đoạn cay độc, lực lượng đáng sợ thế nào? Bọn họ đã biết quá rõ, nhưng 15 tháng 7 chỉ bất quá là một trong 365 phân đà của Thanh Long hội. Tổ chức Thanh Long hội to lớn đáng sợ chừng nào, có thể tưởng tượng mà biết được. Thu Phong Ngô rốt cuộc thở dài nói, nghe nói thủ lãnh của Thanh Long hội từng khoe khoang với kẻ khác. Chỗ nào có mặt trời chiếu tới, chỗ đó sẽ có lực lượng của Thanh Long hội tồn tại. Cao Lập nói, y còn nói, chỉ cần biển chưa cạn, đá chưa mòn, Thanh Long hội cũng chưa bị hủy diệt. Thu Phong Ngô nắm chặt lại nắm tay, nói, tiếc là chúng ta ngay cả lão đại của Thanh Long hội là ai cũng còn không biết. Cao Lập nói, cũng chẳng ai biết cả. Song Song thức dậy rất sớm, Cao Lập dìu cô ra khỏi giường. Hiện tại bọn họ đã ra sau núi hái hoa, dĩ nhiên bọn họ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Tối hôm qua bọn họ không có bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với nhau. Thu Phong Ngô đứng trong sân, hưởng thụ gió nhẹ và nắng sớm mát mẻ trong vùng núi non. Y tính giúp Kim Khai Giáp làm cơm sáng, nhưng bị đuổi ra ngoài. Ra ra, ta đang làm chuyện gì? Không thích có người đứng một bên nhìn vị cao thủ khét tiếng một thời đang chiên trứng. Thật không phải là chuyện gì thích thú. Thật ra điều đó làm cho người ta trong lòng không dễ chịu tí nào. Nhưng Kim Khai Giáp không hề có cảm giác khó chịu. Ta làm những chuyện này, vì ta thích làm vậy để bàn tay ta tinh xảo thêm. Võ công vốn thuộc con người, chỉ cần ta chịu khổ công. Bất cứ đang làm chuyện gì, cũng đều là mài luyện võ công của mình. Hiện tại Thu Phong Ngô đang gặm nhắm nghiền ngẫm câu nói đó. Cũng như y đang nhai cam thảo, mùi vị thú vô cùng. Hiện tại y mới hiểu tại sao Kim Khai Giáp từng là một tay cao thủ đệ nhất võ lâm. Cơm sáng đã bày ra trên bàn, bọn họ đang đợi Cao Lập và Song Song trở về. Kim Khai Giáp lại bắt đầu chẻ củi. Thu Phong Ngô đứng yên lặng bên cạnh nhìn, y cảm thấy động tác chẻ củi của lão rất thuần thục và đẹp mắt. Tinh nghĩa của võ học là ở đâu? Chỉ ở trong bốn chữ, chuyên tâm, khổ luyện. Thật ra bốn chữ đó cũng thích hợp vào bất cứ chuyện gì trên thế gian này. Bất cứ mình làm chuyện gì, nếu muốn đi đến đâu, đều phải chuyên tâm và khổ luyện. Ngươi có biết ai là tay cao thủ đệ nhất sử búa từ trước đến giờ? Không biết, Lỗ Ban, ông ta chỉ bất quá là một người thợ khéo tay thôi chớ gì. Nhưng mỗi ngày ông ta đều dùng búa, đối với cây búa có tính chất đặc điểm ra sao? Đều biết rõ còn hơn cả ai, cây búa đã thành một bộ phận trên thân thể ông ta. Ông ta dùng búa cũng linh xảo như dùng ngón tay vậy. Thuần thục, sẽ sinh ra xảo diệu, đấy không phải cũng chính là tinh nghĩa của võ học. Thu Phong Ngô than dài, y cảm thấy Kim Khai Giáp đang nói những điều này, thậm chí còn có giá trị hơn cả bộ võ công bí kíp. Những điều này không phải là những điều mà các tay tông chủ đại sư ngồi suốt ngày trong miếu có thể nói ra được. Ánh mặt trời đang chiếu mọi nơi, dãy núi màu xanh gì, một bà già đầu tóc bạc phơ, tay trái chống gậy, tay phải cầm một tay nải bằng vải bố màu xanh, đi dọc theo con suối nhỏ, cái lưng cong cong giống như một con tôm. Thu Phong Ngô hỏi, chung quanh đây còn có người ở sao? Kim Khai Giáp nói, gần nhất cũng ngoài 5-3 dặm đường. Thu Phong Ngô không hỏi gì thêm, bà già đã đến ngoài sân, vừa thở vừa cười và hỏi, hai vị đại gia có muốn mua trứng gà không? Thu Phong Ngô nói, trứng gà có mới không vậy? Bà già cười nói, dĩ nhiên là mới, không tin đại gia cứ thử sơ xem, còn nóng hổi đây nè. Bà ta bước vào, ngồi xổm xuống đất và mở bọc vải xanh ra. Trứng gà trong bọc vải quả thật vừa lớn vừa tròn lẳn. Bà già lấy ra một quả, nói, trứng gà này mới như vậy ăn sống bổ nhất, khỏi cần phải luộc gì cả. Bà ta còn chưa nói xong, bỗng nghe vèo một tiếng. Một cây nỏ tiễn bay tới cắm ngập vào lưng bà ta. Gương mặt bà già nhăn nhúm lại. Bà ta ngẩng đầu lên, tựa hồ như muốn ném quả trứng gà trong tay ra, nhưng đã ngã sầm xuống. Tiếp theo đó, một cái bóng đen từ sau vách núi nhảy ra, 5-3 cái nhấp nhô, đã xông vào trong sân. Chẳng nói tiếng nào, đã chụp bọc trứng của bà già ném ra xa, vào trong khe suối. Chỉ nghe ầm lên một tiếng, nước bắn tứ tung. Người áo đen bây giờ mới thở phào ra một tiếng, nói, thật là hung hiểm. Thu Phong Ngô biến hẳn sắc mặt, tựa hồ ngay cả nói cũng không ra được. Người áo đen quay mặt qua y, gượng cười nói, các hạ có nhìn ra bà già này là ai không? Thu Phong Ngô lắc lắc đầu, người áo đen hạ thấp giọng nói, bà ta chính là kẻ được. 15 tháng 7, sai lại hành thích, Thu Phong Ngô biến sắc hỏi, 15 tháng 7, các hạ là, người áo đen nói, ta, y vừa thốt ra được một tiếng, thân hình bỗng co rúm lại, gương mặt đã biến hẳn hình dạng, khóe miệng máu tươi ứa ra, máu vừa ứa ra lập tức biến thành màu đen, kim khai giáp cũng biến sắc, quăng cây búa xuống chạy lại, người áo đen đã ngã ra, hai bàn tay vừa ôm lấy bụng, chập choạng ấp úng, mau, mau, bình thuốc trong người tôi có giải dược, kim khai giáp tính chạy lại lấy, Thu Phong Ngô chụp lão kéo lại, thần sắc của người áo đen lại càng tỏ ra vẻ thống khổ. Y gào lên, ngươi làm ơn, mau mau, chậm một chút là không kịp nữa. Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói, thuốc giải trên người của ngươi, sao ngươi không tự mình lấy ra đi? Kim Khai Giáp giận dữ nói, không lẽ ngươi còn chưa thấy y không động đậy được hay sao? Chúng ta làm sao thấy người khác đang chết mà không cứu? Thu Phong Ngô cười nhạt nói, y chết không nổi đâu. Người áo đen nhăn mặt một hồi, bỗng như một mũi tên từ mặt đất chồm lên, bàn tay y vung một cái, bảy chấm đen bắn ra, bà già cũng đang nằm trên mặt đất bỗng tung người lên. Bàn tay vung ra, ném hai trái trứng gà bay lại, Thu Phong Ngô không tránh né, y còn ngược lại xông tới, hai trái trứng gà bỗng lọt vào ống tay áo của y. Bà già búng người lộn một vòng bay ra, bà ta bỗng phát giác Thu Phong Ngô đang đứng trước mặt mình. Bà ta đấm hai quyền một chiêu song phong quán nhĩ ra. Nhưng bàn tay của Thu Phong Ngô đã xuyên qua hai nắm tay của bà ta. Quyền của bà ta chưa kịp tới, bàn tay của Thu Phong Ngô đã đánh tới ngực của bà ta. Đánh nhẹ một cái, người của bà già bỗng như bị bàn tay đó hút chặt lấy. Hai nắm tay rũ xuống, người cũng cứng đờ luôn. Sau đó bà ta nghe có tiếng xương vỡ răng rắc. Kim Khai Giáp lấy một tay độc nhất của mình ngăn trở người áo đen. Một cái kéo, một cái tung, người áo đen đã như nắm đất sét nằm nhũn ra, đốt xương bị gãy lồi ra bên ngoài, xuyên lủng qua lớp quần áo, máu tươi từ từ chảy ra ngoài xuống mặt đất, từ từ thấm vào trong đất. Kim Khai Giáp nhìn đăm đăm, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, làm như trước giờ lão chưa thấy máu chảy bao giờ. Bà già không ngớt run rẩy toàn thân, không biết là vì trưởng lực kỳ quái của Thu Phong Ngô, hay vì tiếng động của xương cốt đang bị đập vụn. Bà ta bỗng sợ quá như một đứa bé đang từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thu Phong Ngô chụp ngay đầu tóc bạc phơ của bà ta. Dùng sức kéo mạnh một cái, vừa tóc vừa da bị kéo tuột ra. Lộ một khuôn mặt khác, một khuôn mặt ốm nhách vàng khe sợ sệt. Nhưng còn non choe, Thu Phong Ngô lạnh lùng nhìn y nói. Ngươi mới vào phải không? Người đó gật gật đầu. Thu Phong Ngô hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Người đó liếm môi khô ran nói. Tôi có nghe nói. Thu Phong Ngô nói, vậy thì ngươi phải biết ta có ít nhất 30 cách để cho ngươi hối hận tại sao mình phải sinh ra. Cõi đời này, người đó gật gật đầu, gương mặt đã biến ra nhợt nhạt. Thu Phong Ngô nói, vì vậy tốt nhất ngươi nên nói thật. Người đó nói, tôi nói, Thu Phong Ngô hỏi, các ngươi có mấy người lại đây? Người đó nói, 6 người, Thu Phong Ngô hỏi, đều là hạng người nào? Người đó nói, tôi không biết thật, Thu Phong Ngô hỏi. Bọn họ đang ở đâu? Người đó nói, đang ở trái núi bên kia. Đợi chúng tôi, y nói chưa hết lời. Bỗng nghe có tiếng xương cốt kêu răng rắc lên. Xương cốt của y đang gãy vụn. Thu Phong Ngô quay người lại, không buồn nhìn thêm nửa mắt. Y giết người trước giờ không bao giờ phải nhìn lại. Nhưng Kim Khai Giáp còn đang nhìn chăm chú vào vũng máu tươi trên mặt đất. Lão bỗng nói, ta đã có tới 6 năm nay chưa từng giết người. Thu Phong Ngô nói, 6 năm quả thật không phải là khoảng thời gian ngắn. Kim Khai Giáp nói, ta bắt đầu giết người lúc 13 tuổi, đến bây giờ mới hiểu được, giết người là chuyện ghê tởm ra làm sao. Thu Phong Ngô thở ra một hơi nói, bất quá còn hơn là bị người khác giết mình một chút. Kim Khai Giáp bỗng ngẩng đầu lên, nhìn y thăm chú hỏi, sao ngươi biết bọn họ đến đây giết ngươi? Thu Phong Ngô cười khổ nói, bởi vì tôi cũng đã từng làm chuyện giống như vậy. Kim Khai Giáp còn chưa kịp hỏi thêm, đã nghe có tiếng song song hỏi, anh đã từng làm chuyện gì? Song song đang tựa vào vai Cao Lập, đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt của Cao Lập trắng bệch ra khẩn trương, nhưng gương mặt của song song đang tươi cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời. Thu Phong Ngô không ngờ rằng cô cũng hiện ra được mỹ lệ như vậy. Trên thế gian này, còn có thứ gì làm một người đàn bà biến ra mỹ lệ bằng hạnh phúc và tự tin? Thu Phong Ngô rốt cuộc cười gượng lên một tiếng nói, chúng tôi nãy giờ đang nói chuyện đời xưa. Song Song nhoẻn miệng cười, hỏi, chuyện đời xưa gì? Tôi thích nhất là nghe kể chuyện đời xưa. Thu Phong Ngô nói, nhưng chuyện này lại khó nghe lắm. Song Song hỏi, tại sao? Thu Phong Ngô nói, bởi vì trong chuyện này, có kẻ giết người. Gương mặt của Song Song bỗng tối sầm lại, vẻ mặt cô lộ vẻ buồn rầu. Tại sao cứ phải có chuyện người ta giết nhau? Thu Phong Ngô chậm chậm nói, không chừng bởi vì nếu mà mình không giết người ta cũng giết mình. Song Song chậm chậm gật đầu, vẻ mặt càng thê lương. Cô bỗng trao mày hỏi, nơi đây sao lại có mùi máu tanh? Kim Khai Giáp nói, ta mới giết một con gà lúc nãy, sống ở trong chốn rừng núi, nhà nào cũng có nuôi gà, người có ngu xuẩn lắm, cũng không đi đường xá xa xôi, đem trứng đến nơi này để bán, bất kỳ chúng phải chất độc loại gì, máu từ khóe miệng chảy ra không thể nào lập tức biến thành màu đen được, lại càng không thể lúc té ra mặt đất còn nói năng rõ ràng từng chữ một như vậy. Đấy không phải là kế hoạch giết người của 15 tháng 7, không đủ chu mật, đấy là vì người lập kế hoạch chưa bao giờ đến một nơi hoang sơn bao giờ. Vì người đến đây thi hành kế hoạch lại là người tham gia chuyện giết người lần đầu tiên. Và bọn họ lại đụng phải một tay quen nghề, kinh nghiệm phong phú, huống gì đến bây giờ vẫn còn chưa thể nói là đã hoàn toàn thất bại. Phía sau còn 4 người nữa, chân chính đáng sợ mới là 4 người này, cơm cũng phải ăn, Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn thường. Ăn bữa này rồi, bữa tới không biết còn phải đợi đến chừng nào mới ăn được. Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều tí đỉnh, nhưng Cao Lập cứ mãi nhìn sang Song Song, ánh mắt của Y đầy vẻ ưu tư. Hiển nhiên Y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi được trước mặt Song Song. Trên bàn ăn chỉ có một mình Song Song là sung sướng. Càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó, vì vậy có lúc không biết gì lại là điều hạnh phúc. Song Song bỗng hỏi, sao hôm nay các anh không uống rượu? Thu Phong Ngô gượng cười nói, chỉ có bợm rượu thứ thiệt, mới sáng sớm đã uống rượu rồi. Song Song hỏi, các anh còn chưa phải là bợm rượu thứ thiệt nữa sao? Thu Phong Ngô nói, may mà còn chưa phải. Song Song cúi đầu, bỗng lại hỏi nho nhỏ, còn nếu rượu mừng thì sao nhỉ? Thu Phong Ngô trong lòng bỗng như một mũi kim đâm vào một cái. Rượu mừng, không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng của Cao Lập sao? Y ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run rẩy. Gương mặt của Y trắng bệch như tờ giấy. Không còn rượu mừng nữa rồi. Không còn gì cả, chỉ còn máu. Không chừng là máu người khác. Không chừng là máu của mình. Máu chảy không ngừng. Bàn tay mình mà đã phải dính chút máu tanh. Cả một đời, vĩnh viễn chỉ còn lăn lộn trong vũng máu tanh. Gương mặt Song Song thì đã đỏ lên. Đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ. Cô cúi đầu, nói nho nhỏ. Lúc nãy anh ấy đã nói với tôi, anh ấy nói mọi người cũng đều biết cả rồi. Thu Phong Ngô ngơ ngác nói, chúng tôi đều đã biết. Song Song đỏ mặt, nhoẻn miệng cười nói, tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ. Thu Phong Ngô nói, cung hỉ, cung hỉ. Y cảm thấy miệng mình đắng nghét, nuốt cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng nhổ không được. Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn Y nhiều. Song Song nói, nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các anh còn chưa chịu uống rượu? Cao Lập bỗng đứng dậy nói, ai nói chúng tôi không uống rượu? Tôi đi lấy rượu đây. Song Song nhoẻn miệng cười nói, hôm nay tôi cũng uống một chút, trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay. Cao Lập nói, anh cũng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay. Tùy Yêu đã đứng dậy rồi, thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó, thi thể trong sân chưa kịp chôn cất, dưới ánh nắng mặt trời từ từ co quắp khô queo lại. Những kẻ đang truy sát họ, bây giờ đang trên đường, tùy tiêu tùy lúc đều xuất hiện, sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô, chớp mắt sẽ bị hủy diệt, nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ cả. Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chậm chậm chảy xuống. Thu Phong Ngô hiện tại thật tình không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập, cũng không nỡ nhìn Song Song, Y Sơ mình nhìn rồi cũng phải khóc luôn. Kim Khai Giáp nãy giờ đang mãi ăn, nuốt từng miếng, bỗng đặt đũa xuống đứng dậy nói, ta ra ngoài một chút. Thu Phong Ngô hỏi, ông tính đi đâu? Thật ra y chẳng cần phải hỏi, dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những người kia. Kim Khai Giáp nói, ta ra ngoài lòng vòng một chút. Thu Phong Ngô nói, chúng ta cùng đi. Song Song nói, mọi người đều muốn đi, nhưng rượu còn chưa uống mà. Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói, rượu chờ chúng tôi một lát về sẽ uống, chúng tôi đi tìm mấy miếng măng tươi đem về nướng gà đã. Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, mọi người khỏi cần đi, măng đã ở trong sân rồi. Giọng nói của y rất bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh thật đáng sợ. Thu Phong Ngô quay đầu lại, trái tim của y lập tức trùng xuống. Bốn người đang chậm chậm bước vào trong sân, ánh mặt trời sáng lạn, trăm hoa đua nở, trời đẹp làm sao. Người đầu tiên chậm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi lẩm bẩm, nơi này đẹp quá, thật là đẹp. Gương mặt người này rất dài, như mặt ngựa, mặt mày rỗ chẳng rỗ chịt, trong mắt đầy những tia máu đỏ. Có những người trời sinh ra là có cái tướng hung tợn như vậy. Y là hạng người đó. Trong sân có để một thân cây, y chậm chậm bước lại ngồi xuống, soạt một tiếng, rút một thanh quỷ đầu đao nặng trịch ra. Y bèn cầm thanh quỷ đầu đao cắt móng tay, thanh quỷ đầu đao nặng 36 cân, trong tay của y, nhẹ nhàng như một lá liễu. Cao Lập nhận ra người này, y tên là Mao Chiến. Trong tổ chức, 15 tháng 7, này, kẻ giết người nhiều nhất là y. Mỗi lần y giết người là làm như phát cuồng lên, gặp phải máu là hoàn toàn phát cuồng lên. Nếu không phải vì y bận đi giết người chỗ khác, lần này đi hành thích Bách Lý Trường Thanh, nhất định sẽ có y trong đó. Người thứ hai chậm chậm bước vào sân, y cũng nhìn quanh một cái, rồi nói, nơi này đẹp thật, được chết ở nơi đây thật không tệ chút nào. Gương mặt người này màu xanh thẫm, nhìn không thấy thịt, cái mũi như chim ưng, ánh mắt của y cũng giống như con diều hâu chuyên môn ăn thịt xác chết. Trong tay y cầm một thanh Táng Môn kiếm, kiếm quang cũng như gương mặt y. Ánh màu xanh thẫm, y xem ra không hung ác như Mao Chiến, nhưng lại âm trầm có lúc còn đáng sợ hơn là hung ác. Trong sân có một cây dung, y vào sân, bèn nằm dài ra dưới gốc cây, bởi vì y vốn rất ghét ánh mặt trời. Cao Lập không nhận ra y, nhưng nhận ra được thanh kiếm của y, âm hồn kiếm ma phong, 15 tháng 7, đã thu nhận gã này từ lâu. Không những vậy còn trả giá không ít, dĩ nhiên y đáng đồng tiền lắm, y ít khi tùy tiện giết người. Thậm chí cũng rất ít khi xuất thủ, nhưng những người y muốn giết, đều đã vào quan tài. Y giết người không bao giờ muốn có kẻ khác đứng bên cạnh nhìn. Bởi vì có lúc ngay cả y cũng cảm thấy mình quá tàn bạo. Nếu mình muốn giết người nào, phải giết làm sao cho hắn biến thành quỷ rồi cũng còn không dám tìm mình trả thù. Người thứ ba cao lớn đến nước có vẻ muốn phì ra, nhưng bước chân rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả mèo. Dĩ nhiên Cao Lập nhận ra y. Người này chính là Đinh Cán, y từ từ bước vào trong sân, nhìn quanh một vòng, nhẫn nha nói, nơi này đẹp quá, thật là đẹp, được nằm đây chờ chết, phúc khí thật không đến nỗi tệ. Y cũng ngồi xuống, cầm cây loan đao tỉa râu. Y và Mao Chiến vốn là tư đảng với nhau, cử chỉ của y hữu ý vô ý bất trước theo Mao Chiến. Nếu nói rằng người này có bạn, thì người đó phải là Mao Chiến. Người thứ tư xem ra rất văn nhã, rất hòa khí. Gương mặt trắng trẻo, râu ria cắt xén rất chỉnh tề sạch sẽ, y chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào, không những mặt mày tươi cười, ánh mắt cũng vậy, y không nói gì cả, trên người không thấy có đeo vũ khí, y xem ra giống như một gã tú tài đang đi thăm hỏi bạn bè. Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô thấy người này, bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân xông lên, làm như người này còn đáng sợ hơn cả Mao Chiến, Ma Phong, Đinh Cán cộng lại nhiều. Bởi vì bọn họ nhận ra y, y chính là tủ lãnh của tổ chức, 15 tháng 7, này, tên là Minh Tú Tài Tây Môn Ngọc. Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn 3 năm, nhưng trước giờ chưa hề thấy y tự mình xuất thủ bao giờ. Nghe nói y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường, nghe nói có lần y giết một người mà mất đi cả 2 ngày. Nghe nói 2 ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã từng là một con người. Nhưng điều đó dĩ nhiên bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều lắm, bởi vì thật tình, y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn văn chất lân lân, ôn nhu lễ phép, một người văn nhã như vậy, làm sao lại đi giết người được. Hiện tại y còn đang đứng trong sân tươi cười, chẳng thấy hối hả, cũng chẳng thấy giận dữ, làm như dù y có đợi đến 3 ngày 3 đêm cũng chẳng ra sao cả. Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết, hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra ngoài được rồi. Bọn họ nhìn nhau một cái. Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo trên tường xuống. Cao Lập chậm chậm nắm lấy cây thương trong góc phòng. Song song bỗng hỏi, bên ngoài có người lại nữa. Có phải là anh mời khách lại uống rượu mừng không? Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp, bọn chúng không phải là bạn. Song Song hỏi, không phải là bạn, thì là gì? Cao Lập nói, cường đạo. Song Song biến sắc, phảng phất như muốn xỉu xuống. Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái. Y dịu dàng nói, anh nói đại tượng đem em về phòng ngủ một lát. Anh đuổi bọn cường đạo đi ngay bây giờ. Song Song hỏi, nhanh vậy sao? Cao Lập nói, ừ, y dáng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra. Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô. Không chừng đây cũng là lần cuối cùng thật. Mao Chiến đang cắt móng tay, Đinh Cán còn đang tỉa râu, Ma Phong nằm xoãi ra dưới gốc cây, ngay cả đều không thèm ngẩng lên. Trong cặp mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết. Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết, hỏi, các chú mấy ngày nay khổ cực không? Thu Phong Ngô cười cười nói, cũng khỏe. Tây Môn Ngọc hỏi, hôm qua có ngủ ngon không? Thu Phong Ngô nói, chúng tôi ngủ được lắm, ăn cũng rất ngon. Tây Môn Ngọc bật cười nói, ăn được ngủ được là phúc khí quá rồi. Lần trước ta đưa tiền cho hai chú, đã tiêu sạch rồi phải không? Thu Phong Ngô nói, còn chút xíu. Tây Môn Ngọc cười nói, dĩ nhiên là còn, ta có nghe Bách Lý Trường Thanh là một kẻ rộng rãi. Thu Phong Ngô nói, đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người 5 vạn lượng, không ngờ rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người. Tây Môn Ngọc gật gật đầu nói, điều đó cũng làm ta sực tỉnh ra, sau này chắc ta cũng phải đổi nghề. Thu Phong Ngô hỏi, bây giờ thì sao? Tây Môn Ngọc mỉm cười nói, hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí. Thu Phong Ngô thở ra nói, tôi cũng tính giết một người miễn phí đấy chứ, chỉ tiếc là da mặt của hắn dày quá, tôi cũng khỏi phải phí sức. Tây Môn Ngọc hỏi, chú đang nói Đinh Tán đấy? Thu Phong Ngô nói, tôi lấy làm kỳ, người mặt dày như thế, râu làm sao lại mọc ra được? Tây Môn Ngọc nói, y quả ạt dày, vô sỉ thật, còn giết hai đứa đồng bọn nữa chứ, chú đoán xem ta phải đối phó với y ra làm sao? Thu Phong Ngô nói, đoán không ra. Tây Môn Ngọc nói, ta chuẩn bị thưởng cho y 500 lượng bạc, bởi vì dù sao y cũng sống sót trở về báo cáo hành tung của mấy chú cho ta biết. Y cười nhẩn nha tiếp, chú xem, ta thưởng phạt trước giờ vẫn công bình đấy chứ. Thu Phong Ngô nói, đúng là công bình lắm. Tây Môn Ngọc bỗng thở ra nói, ta biết chú đang tán gẫu với ta đây, bất quá là đang đợi cơ hội giết ta. Trước giờ ta vẫn cho rằng chú là kẻ giết người giỏi nhất, vì vậy ta rất lấy làm tiếc rẻ cho chú. Thu Phong Ngô hỏi, ông có biết gì nữa? Tây Môn Ngọc nói, ta cũng biết các chú nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây. Thu Phong Ngô hỏi, tại sao? Tây Môn Ngọc nói, bởi vì đem theo một người đàn bà, dù gì cũng bất tiện lắm, mà người đàn bà này lại không thể bỏ được. Y bỗng nhìn Cao Lập cười một tiếng hỏi, chú xem có đúng không? Cao Lập lạnh lùng nói, đúng quá rồi. Tây Môn Ngọc mỉm cười nói, đã nghe tẩu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa thiên tiên từ lâu, sao chú không mời ra cùng gặp? Cao Lập nói, nàng chỉ gặp người, không gặp các ngươi cái thứ. Người của y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm mớ, bởi vì y đã nghe tiếng chân của Song Song. Song Song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó thở hổn hển không ngớt, mỗi cặp mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân. Mao Chiến đột nhiên cười lớn nói, các ngươi thấy chưa, đây chính là người đàn bà của Cao Lập. Đinh Cán cười lớn nói, đây là đàn bà sao? Coi giống như yêu quái. Yêu quái không chật đi đâu được. Mao Chiến nói, nếu có ai chịu lấy thứ yêu quái này, ta tình nguyện làm thầy chùa. Đụng đầu chết quách, gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ. Y không dám quay đầu lại nhìn Song Song, y bỗng như một con dã thú bị thương nhảy vọt ra. Y thà chết 1000 lần, 1 vạn lần, cũng không để Song Song phải chịu cái thứ công đả như vậy. Chương 4, mệnh vận, danh gia đao pháp, kiếm pháp, thường thường cho rằng dùng song đao song kiếm là chuyện rất ngu xuẩn. Dưới cặp mắt danh gia thương pháp, song thương không thể được coi là một loại thương, bởi vì võ công cũng giống như rất nhiều cái gì khác trên đời này. Nhiều chưa chắc nhất định là hay, một người bàn tay có 7 ngón chưa chắc điểm huyệt tinh vi hơn người chỉ có 5 ngón tay. Người chân chính dành điểm huyệt, chỉ cần dùng 1 ngón tay là quá đủ, nhưng người dùng song đao, song kiếm cùng có cái đạo lý của họ, người ta rõ ràng là có 2 tay, tại sao chỉ dùng 1 vũ khí thôi? Bất kỳ đạo lý nào chính xác hơn, hiện tại, nhất định không ai cho rằng Cao Lập buồn cười tí nào. Cặp thương của y giống như đầu con rồng, cánh con chim ưng, y từ trước mặt Tây Môn Ngọc xông qua, cây thương của y bay ra, cây thương bay ra đó, biểu thần một trận huyết chiến đã bắt đầu khai diễn, nhưng Thu Phong Ngô còn chưa động đậy, bởi vì Tây Môn Ngọc chưa động đậy, thậm chí còn không để mắt nhìn tới Cao Lập, ánh mắt của y đang nhìn chăm chú vào bàn tay của Thu Phong Ngô. Bàn tay cầm kiếm, Thu Phong Ngô có thể cảm thấy được lòng bàn tay của mình đang rướm đầy mồ hôi lạnh. Tây Môn Ngọc bỗng cười một tiếng, nói, ta mà là chú, hiện tại đã thả cây kiếm đó xuống đất. Thu Phong Ngô nói, sao? Bởi vì nếu chú thả cây kiếm xuống, không chừng còn có cơ hội sống được. Có cơ hội nhiều ít. Tây Môn Ngọc nói, không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng hay hơn là không có tí cơ hội nào cả. Thu Phong Ngô nói, Cao Lập không có tí cơ hội nào sao? Thương pháp của y không tệ. Trong các tay cao thủ sử dụng thương, y cơ hồ có thể coi là kẻ khá nhất. Ông nói rất công bình. Ta đã có thấy qua thương pháp của y, cũng có thấy qua cách giết người của y. Trên đời này không ai hiểu rõ võ công của y bằng ta. Thu Phong Ngô nói, tôi biết ông nhất định rất chú ý đến y. Ta cũng rất hiểu Mao Chiến và Đinh Cán. Ông cho rằng bọn hạ đã đủ sức đối phó với Cao Lập. Tây Môn Ngọc nói, ít nhất cũng không sai nhiều lắm. Còn tôi thì sao? Dĩ nhiên ta rất hiểu chú. Ông và Ma Phong đủ sức đối phó với tôi. Tây Môn Ngọc mỉm cười nói. Hơi nhiều một tí, ông tính đúng rồi mới lại đây. Phải, chi kỷ chi bỉ, mới bách chiến bách thắng được. Nếu không chắc trong tay 9 phần 10, ta đâu có lại đây. Thu Phong Ngô bỗng thở ra một hơi thật dài, làm như một người đang nổi lênh đênh trên mặt biển, vừa sắp chết đuối, bỗng phát hiện ra đất liền trước mặt vậy. Tây Môn Ngọc, chắc trong tay 9 phần 10, rốt cuộc cũng còn tính sai lần này. Y không tính kim khai giáp trong đó. Dĩ nhiên y nằm mộng cũng không ngờ được rằng oai trấn thiên hạ năm xưa Đại Lôi Thần lại ở nơi đây. Bất cứ sai lầm nhiều hay ít, đều có thể là sai lầm chí mệnh. Lần này y phạm phải lỗi lầm quả thật quá chí mệnh. Thu Phong Ngô trầm chậm gật đầu nói, ông thật tính rất chính xác, bọn các ông bốn người đủ sức đối phó với hai chúng tôi. Hiện tại bọn họ tuy chưa thấy kim khai giáp, nhưng họ đã biết lão nhất định sẽ xuất hiện đúng thời điểm. Y cơ hồ nhịn không nổi, muốt bật cười lên. Cặp thương nhảy múa, loang loáng tia sáng, chiếu trên gương mặt y, xem ra y chưa bao giờ nhẹ nhàng thoải mái như bây giờ. Tây Môn Ngọc nhìn chăm chú vào mặt y, bỗng cười một tiếng, nói, ta biết nơi này còn có một người nữa. Ông biết, Tây Môn Ngọc hững hờ nói, vì vậy chúng ta đến cũng không chỉ có bốn người. Thu Phong Ngô thở ra nói, tuy tôi chưa thấy gì, nhưng đại khái cũng nghĩ ra được. Sao, đao vào thương đang bay qua bay lại sau lưng y. Cách không quá hai thước, đao thương chạm nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng động kinh tâm động phách, đao phong lẫm lẫm, thổi bay tung tán đầu tóc của y, nhưng gương mặt y, ngay cả một thớ thịt cũng không cử động một mảy may. Thu Phong Ngô không thể không bội phục, trước giờ y chưa bao giờ gặp qua một người trấn tĩnh như người này. Y cũng cười một tiếng, nói, còn người nào khác nữa, có phải ở phía sau nhà chuẩn bị nổi lửa? Tây Môn Ngọc nói, đúng vậy. Đốt lửa để ngăn chặn đường thoái lui của chúng tôi trước. Sau đó bọc lại trước cùng các ông giáp công hai bên trước sau. Tây Môn Ngọc nói, hình như chú rất hiểu tôi học nhanh lắm. Tây Môn Ngọc thở dài, chú đúng là làm bang thủ rất đắc lực cho tôi. Ánh mắt của y bỗng di chuyển từ người của Thu Phong Ngô sang tới người Song Song. Song Song còn đang đứng trước cửa, đứng dưới ánh mặt trời, bàn tay nhỏ bé yếu đuối của cô đang tựa vào khuôn cửa. Hình như tùy thời tùy lúc đều có thể ngã xuống, nhưng cô không hề ngã xuống. Thân hình của cô hình như đã hoàn toàn cương cứng, gương mặt cô lộ một nét biểu tình không sao hình dung được. Tuy cô chưa ngã xuống, nhưng cả người cô hình như hoàn toàn tan rã ra. Không có ai có thể tưởng tượng ra cái tư thế, cái biểu tình ấy ra sao. Thu Phong Ngô không nỡ quay đầu lại nhìn cô, y bỗng cười một tiếng nữa. Hỏi, lửa đã đốt lên chưa? Tây Môn Ngọc nói, còn chưa đốt. Tại sao còn chưa đốt? Tây Môn Ngọc hỏi, chú đang lo lắng dùng cho tôi đấy sao? Tôi sợ bọn họ không biết đốt nhà. Ai cũng biết đốt nhà. Chỉ có một hạng người không biết. Tây Môn Ngọc nói, người chết. Thu Phong Ngô bật cười. Chính ngay lúc đó, Tây Môn Ngọc đã xông qua bên cạnh y. Xông tới chỗ Song Song. Ma Phong nãy giờ đang nằm duỗi người dưới gốc cây cũng đột nhiên bay lên. Thanh kiếm xanh thẫm bốc lên một cái. Kiếm nhanh tới cổ họng của Thu Phong Ngô. Nhưng cũng chính ngay lúc đó, phía sau mái nhà bỗng có hai bóng người bay lại, bình lên một tiếng, rớt xuống mặt đất. Tây Môn Ngọc không nhìn hai người này, bởi vì y biết bọn họ đã chết. Y đã nhận ra mình tính sai một nước cờ. Hiện tại mục tiêu của y là Song Song. y đã nhìn ra tình cảm của Cao Lập đối với Song Song. Chỉ cần bắt được Song Song làm áp lực, trận này dù không thắng được, ít nhất cũng có thể toàn thân thoái lui. Song Song không động đậy, không tránh né, nhưng sau lưng cô bỗng có một người xuất hiện, một người khổng lồ như một thiên thần, kim khai giáp tùy tùy tiện tiện đứng ngay trước khuôn cửa. Phảng phất như không có gì đề phòng cả, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được, mốt đánh ngã lão không phải là một chuyện dễ dàng, gương mặt lão cũng không có biểu tình, cặp mắt xám xịt đang lạnh lùng nhìn Tây Môn Ngọc, lão không hề đưa tay ra chống đỡ, nhưng thân pháp của Tây Môn Ngọc bỗng sựng lại, làm như đụng phải một bức tường đá vô hình nào đó. Lão già một tay không có tí biểu tình, cũng không có tí phòng bị này, trên người làm như có một lực lượng mạnh không tả. Đôi mắt của Tây Môn Ngọc giật lên mấy cái, y nhìn chăm chăm vào lão, nói từng chữ một, tôn tính các hạ. Kim khai giáp nói, kim là hoàng kim. Y bỗng phát hiện cây búa trong tay lão già cụt tay, cả người y tự hồ như cứng đờ ra. Đại lôi thần, kim khai giáp, ngươi không ngờ. Tây Môn Ngọc thở ra, y cười khổ nói, ta đã tính sai rồi, đáng lý ra ta không nên lại đây. Ngươi đã lại? Tây Môn Ngọc hỏi, hiện tại ta còn đi được hay không? Không được, Tây Môn Ngọc nói, ta có thể để lại một bàn tay. Một bàn tay không đủ, Tây Môn Ngọc nói, ngươi còn muốn gì nữa? Muốn cái mạng của ngươi? Tây Môn Ngọc hỏi, không trao đổi gì được sao? Không, Tây Môn Ngọc thở ra một hơi thật dài, nói, tốt. Y bỗng nhiên xuất thủ, mục tiêu của y vẫn còn là Song Song, bảo vệ một người khác, dù gì cũng khó hơn là bảo vệ chính mình. Không chừng Song Song mới là nhược điểm duy nhất của Kim Khai Giáp. Kim Khai Giáp không hề bảo vệ cho Song Song, lão biết cách phòng thủ tốt nhất là công kích. Lão vung tay ra, cây búa chém tới, nhát búa rất đơn giản, đơn thuần, không có biến hóa, không có hậu chiêu, nhát búa đó không cần phải dùng tới biến hóa hay hậu chiêu gì cả. Búa chém thẳng xuống, chính là chiêu thức đơn giản nhất trong các chiêu thức, nhưng chiêu này lại là chiêu đã được luyện qua biết bao trăm ngàn biến hóa rồi. Mới chuyển ngược lại thành đơn giản, nhát búa đó đi ngược về chân chất, đã tiếp cận với hoàn mỹ, không ai có thể hình dung ra được cái thứ kỳ dị trong nhát búa đó. Cũng không ai có thể hiểu được, thậm chí ngay cả Tây Môn Ngọc cũng đều không thể. Y thấy cây búa chém xuống, cảm thấy lưỡi búa lạnh như băng, bén nhọn cắm vào trong da thịt mình. Lúc y nghe tiếng búa xe gió, đồng thời y cũng nghe tiếng xương cốt mình đang gãy vụn. Y cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Chết, tại sao lại là một chuyện quá hư ảo như thế này? Không có tí đau đớn, cũng không có tí sợ hãi. Y còn chưa kịp nhìn ra cái chết ra thế nào, bỗng nhiên thần chết đã ôm choàng lấy mình. Sau đó là một màn đêm đen tối vĩnh viễn không biên giới. Song Song vẫn còn không động đậy, nhưng nước mắt từ từ rớt lã chã xuống hai gò má. Bỗng nhiên lại có một loạt tiếng rú thảm thiết, đang lúc Thu Phong Ngô cảm thấy Ma Phong là một kẻ địch đáng sợ. Ma Phong lại phạm một lỗi làm chí mệnh, y vung kiếm quá cao, bụng dưới để lộ một chỗ hở. Thu Phong Ngô ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng của y. Người của Ma Phong giật lên trên không một cái, như một con cá đang nằm trên cần câu. Lúc người y rớt xuống, máu tươi mới phun ra, tấu xảo rơi đầy trên người y, y chết cũng rất nhanh. Mao Chiến đã hoàn toàn điên cuồng, bởi vì y ngửi thấy mùi máu tanh, y điên cuồng như một con dã thú đói khát ngươi thấy con mồi ngon. Cái thứ điên cuồng đó vốn đã tiếp cận với tử vong. Y không còn thấy người nào khác, y chỉ thấy Cao Lập, còn Đinh Cán đang bước lùi từng bước một. Y quay người lại và ngẩn người ra, Thu Phong Ngô đang đợi y ở đó, lạnh lùng nhìn y chăm chăm, lạnh lùng hỏi, ngươi tính chạy đi đâu? Đinh Cán liếm cặp môi khô ran, nói, ta đã nói rồi, ta còn muốn sống thêm chút nữa. Thu Phong Ngô nói, ngươi cũng có nói, vì để sống thêm, chuyện gì ngươi cũng chịu làm. Đúng vậy, hiện tại ngươi có thể làm một chuyện cho ta. Ánh mắt của Đinh Cán tràn đầy hy vọng. Y lập tức hỏi, chuyện gì? Thu Phong Ngô nói, Mao Chiến có phải là bạn rất thân của ngươi không? Ta không có bạn bè. Được, ngươi giết y, ta không giết ngươi. Đinh Cán không nói thêm lời nào. Bàn tay y đã vung lên. Ba cây loan đao xẹt ra như điện, ba cây đều cắm vào ngực bên trái của Ma Chiến. Mao Chiến giống lên điên cuồng một tiếng, quay phát đầu lại, y không còn thấy Cao Lập, y không còn thấy cây ngân thương đang tung hoành. Ngân thương bỗng ngừng lại, y nhìn Đinh Cán chăm chăm, vừa nhìn vừa bước từng bước lại, máu tươi trước ngực không ngớt chảy vọt ra. Đinh Cán không còn tí máu nào trên gương mặt, y thoái lui từng bước một, vừa rú lên, ngươi đừng có trách ta, dù ta có chết chung với ngươi, cũng chẳng có gì hay ho. Mao Chiến cắn chặt răng, máu tươi rỉ ra bên khóe miệng. Đinh Cán bỗng cười nhạt nói, nhưng ngươi cũng đừng cho ta là sợ ngươi, hiện tại ta muốn giết ngươi chỉ việc đưa tay lên là xong. Bàn tay của y lại đưa lên, sau đó gương mặt y bỗng biến thành thê thảm, bởi vì hiện tại hai cánh tay y đã bị người giữ chặt. Mao Chiến còn đang bước từng bước một tới, Đinh Cán không thể nào cử động được nữa, không thể nào lùi được nữa. Bàn tay của Tu Phong Ngô như hai gọng kềm sắt, giữ chặt lấy hai cánh tay của y. Đinh Cán mặt mày không còn ra hình dung, y run giọng nói, thả ta ra, ngươi đã đáp ứng với ta, ngươi thả ta ra mà. Thu Phong Ngô hững hờ nói, ta có giết ngươi đâu. Nhưng y, Thu Phong Ngô lãnh đạm nói, nếu im muốn giết ngươi thì có liên hệ gì đến ta. Đinh Cán bỗng cất tiếng rú thê thảm, như một con dã thú bị lọt vào bẫy, sau đó ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy gì. Mao Chiến đến trước mặt y, chậm chậm rút cây loan đao cắm trong người mình ra, chậm chậm đâm vào trong ngực y, ba cây loan đao toàn bộ đâm vào ngực y rồi, y còn đang rú thảm thiết, rú lên rồi ngã gục xuống. Mao Chiến nhìn y ngã xuống rồi, bỗng quay người, hướng về Tu Phong Ngô vái một cái thật lâu, y chẳng nói một lời, y dùng cây đao trong tay mình, cắt đứt cổ họng của mình, không có ai cử động, không có chút thanh âm, máu tươi chậm chậm thấm vào mặt đất đang được ánh mặt trời chiếu lên. Thi thể người chết hình như đang bắt đầu khô queo lại. Song song rốt cuộc ngã ra, Thu Phong Ngô nhìn cô, hình như y đang nhìn một đóa hoa tươi đang từ từ khô héo lại. Ánh mặt trời chiếu trên dải đất mênh mông, Kim Khai Giáp vung cây búa lên, chém mạnh xuống đất, phảng phất như muốn đem bao nhiêu bi phẫn phát tiết xuống lòng đất sâu. Mặt đất không lời, không những nó nuôi dưỡng được sinh mạng, nó cũng tiếp thu được tử vong. Hoa tươi đang nở trên mặt đất, cũng không chừng là lúc thi thể đang tan rửa ra dưới lòng đất. Mộ phần đã đào ra đâu đó, Kim Khai Giáp nhấc thi thể của Tây Môn Ngọc lên, đẩy xuống huyệt, nơi sung sướng và hy vọng của một người có dễ dàng bị chôn đi như vậy không? Lão chỉ biết rằng bao nhiêu sung sướng và hy vọng của Song Song đã bị chôn đi. Hiện tại lão chỉ còn lấy mắt nhìn nó đang tan rã ra dưới lòng đất. Lão đoạt đi một sinh mạng, có lúc ngược lại còn nhân từ hơn là đoạt đi hy vọng của người đó chút xíu. Thật tình lão không dám tưởng tượng ra một người đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Làm sao còn sống gì được nữa? Chính lão còn sống đây bởi vì tuy lão không còn sung sướng, nhưng lão còn hy vọng, còn Song Song, trước giờ lão chưa hề rơi lệ, tuyệt không hề, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt vốn đầy vẻ sung sướng và tự tôn, trong lòng lão như bị kim châm chích. Hiện tại lão chỉ hy vọng hai gã trẻ tuổi kia có thể an ủi được cô, có thể làm cho cô vẫn tiếp tục sống. Riêng lão, lão đã quá già, an ủi đàn bà là chuyện của thanh niên, già rồi chỉ có thể đào mộ cho người chết. Lão bước lại, khom lưng nhấc thi thể của Ma Phong lên. Thi thể của Ma Phong bỗng nhiên sống lại, Ma Phong còn chưa chết. Bụng không phải là bộ phận yếu hại, đa số người bị đâm thủng bụng vẫn còn sống nhăn, cho rằng bụng là chỗ yếu hại của con người. Chỉ bất quá là một cảm giác sai lầm, Ma Phong lợi dụng cái cảm giác sai lầm đó, cố ý chịu Thu Phong Ngô đâm một kiếm. Kim Khai Giáp vừa nhấc người y lên, thanh kiếm của y đã đâm sâu vào lưng của lão, ngập tới chuôi, kiếm còn cắm trên lưng của Kim Khai Giáp, còn Ma Phong thì đã trốn mất, y chụp lấy cơ hội tốt nhất để chạy trốn, bởi vì y biết Cao Lập và Thu Phong Ngô nhất định sẽ tìm cách cứu người trước, rồi mới đuổi sau, vì vậy y không muốn cho Kim Khai Giáp chết ngay. Lúc Cao Lập và Thu Phong Ngô chạy ra, Kim Khai Giáp đã ngã gục xuống, hiện tại lão đang nằm ngửa mặt lên trời, vừa thở vừa la lên không ngớt, Song Song ra sao rồi? Hiện tại lão vẫn còn quan tâm đến người khác. Cao Lập dáng đèn nén lại nổi bi thương trong lòng, y nói, cô ấy người yếu lắm, còn chưa tỉnh lại. Kim Khai Giáp nói, ngươi phải để cho cô ta ngủ một lát, đợi lúc cô ta tỉnh lại, nói lại ta đã đi rồi. Lão ho kịch liệt một hồi, lại nói tiếp, ngươi phải nhất định không nói cho cô ta biết ta đã chết. Nhất định không được, Cao Lập nói, ông còn chưa chết, ông nhất định chưa chết được. Kim Khai Giáp gượng cười lên một tiếng, lão nói, chết cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm lắm, các ngươi cần gì phải làm ra vẻ như vậy, làm ta khó chịu quá. Thu Phong Ngô cũng gượng cười một tiếng, y muốn nói vài câu gì đó mà lại nói không ra. Kim Khai Giáp nói, hiện tại các ngươi nhất định đừng ở lại đây nữa, càng đi mau chừng nào càng tốt. Thu Phong Ngô nói, vâng. Kim Khai Giáp nói, Cao Lập nhất định phải đem song song theo. Thu Phong Ngô nói, ông an lòng đi thôi, y nhất định không bỏ song song đâu. Kim Khai Giáp nói, ta cũng hy vọng ngươi đáp ứng cho ta một chuyện. Thu Phong Ngô hỏi, chuyện gì? Kim Khai Giáp, về nhà, ta muốn ngươi về nhà. Thu Phong Ngô cắn chặt răng, tại sao muốn tôi về nhà? Kim Khai Giáp thở hổn hển nói, ngươi về nhà, bọn họ nhất định sẽ không còn tìm ra ngươi nữa. Bởi vì không ai ngờ rằng ngươi là thiếu trang chủ của Khổng Tước Sơn Trang. Thu Phong Ngô nói, nhưng, Kim Khai Giáp nói, bọn họ tìm không ra ngươi, cũng sẽ tìm không ra Cao Lập, vì vậy vì Cao Lập ngươi nên về nhà. Thu Phong Ngô trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nói, tôi có thể đem bọn họ về một lượt. Kim Khai Giáp nói, không được. Thu Phong Ngô hỏi, tại sao? Kim Khai Giáp nói, Khổng Tước Sơn Trang có nhiều người, nhiều miệng, thấy ngươi đem hai người này về, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lọt ra ngoài. Thu Phong Ngô nói, tôi không tin bọn họ dám tìm lại Khổng Tước Sơn Trang thật. Kim Khai Giáp nói, ta biết ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta cũng biết tính khí của Cao Lập. Lão lại ho lên một chập nữa, mới nói tiếp, y vốn là người không muốn làm phiền bạn bè trước giờ. Nếu ngươi quả thật là bạn của y, ngươi nên để y đem song song đi một nơi nào đó an tĩnh sống nửa đời còn lại. Thu Phong Ngô nói, nhưng y, nếu y đến Khổng Tước Sơn Trang thật, các ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Tại sao? Ngươi không cần hỏi ta tại sao, ngươi nhất định phải tin vào ta. Lão chập choạng, ngay cả thở dốc cũng không cách nào thở được nữa. Một hồi thật lâu, mới nói từng tiếng một, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta chết không nhắm mắt. Thu Phong Ngô nắm chặt hay nắm tay, y nói, được, tôi đáp ứng ông, chỉ trừ khi ông còn sống, chúng ta mới đối phó nổi với Thanh Long Hội. Y cắn răng rồi nói tiếp, chỉ có ngày nào Thanh Long Hội bị tan rã ra, chúng ta mới sống yên ổn được. Kim Khai Giáp nói, các ngươi sẽ sống rất yên lành thôi, nhưng không cần đến ta. Lão lại gượng cười lên một tiếng, nói tiếp, ngươi phải nhớ lấy cho kỹ, muốn đánh tan Thanh Long Hội nhất định không phải là chuyện của một người. Ngay cả chủ nhân của Khổng Tước Linh cũng không thể. Thu Phong Ngô nói, ông, Kim Khai Giáp nói, ta lại càng không được, muốn dẹp Thanh Long Hội, phải nhớ kỹ lấy bốn chữ. Bốn chữ gì? Đông tâm hiệp lực, bốn chữ ấy cũng chính là lời giáo huấn cuối cùng của một kẻ tung hoành một thời trong võ lâm. Chính ông ta đã qua lại một mình, tung hoành thiên hạ, nhưng đến lúc lâm tử, những gì dặn dò lại là bốn chữ đó. Bởi vì bây giờ lão ta mới chân chính hiểu rằng trên đời này tuyệt đối không có một lực lượng nào có thể bì lại với đồng tâm hiệp lực. Hiện tại lão ta đã nói hết những lời lão muốn nói. Lão biết cái chết của lão cũng đáng giá trị. Muốn sống cho đáng đã khó rồi, muốn chết cho đáng lại càng không dễ dàng gì. Hoàng hôn, ánh tịch dương từ ngoài song chiếu vào, chiếu tới góc nhà, hai con chuột bò từ trong góc ra, dáng đi bệ vệ, bởi vì chúng ngỡ trong nhà không có người. Trong nhà có người, có ba người, Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng người ở đầu giường. Nhìn song song hình như còn đang ngủ say, mấy con chuột chạy qua dưới chân bọn họ, rồi chạy lại, bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống, bọn họ hình như đang trừng phạt mình. Bao nhiêu bất hạnh, không phải đều do bọn họ hai người tạo nên hay sao? Nhìn bùn đất đang dần dần phủ lấp thi thể của Kim Khai Giáp, bọn họ không hề rơi nước mắt, bởi vì bọn họ đã nhớ kỹ lấy lời của Kim Khai Giáp. Chết cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm. Đúng là vậy, bởi vì có những người tuy đã chết rồi, tinh thần của họ vĩnh viễn vẫn còn sống ở đó, sống trong tâm tưởng người khác. Vì vậy, chết không phải là thống khổ, thống của những người còn sống đó. Hiện tại bọn họ nhìn song song, nước mắt ngược lại muốn chảy ra. Song song đã tỉnh lại, cô vừa tỉnh lại là lập tức gọi tên Cao Lập lên. Cao Lập cầm ngay lấy tay cô, dịu dàng nói, anh đang ở đây. Nãy giờ anh vẫn ở đây. Song song nói, em biết anh nhất định không bỏ em một mình ở đây. Anh còn muốn em biết một chuyện. Em đã biết rồi. Gương mặt cô bỗng lộ một nụ cười tươi như hoa. Cô nói tiếp, em biết anh muốn nói cho em biết em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này. Những người kia nói gì? Đều là chọc cho em giận lên thế thôi. Cao Lập nói, bọn chúng không phải là con người. Nói chuyện không ra một con người. Em biết, cô đưa tay lên. Vỗ nhẹ vào mặt Cao Lập, gương mặt cô lộ đầy vẻ ôn nhu và thương yêu. Cô nhỏ nhẹ nói tiếp, em cũng biết anh sợ em lo lắng. Thực ra em đã biết em là người như thế nào từ lâu rồi. Không cần phải bọn họ nói cho em biết. Trái tim của Cao Lập bỗng thót lại. Y gượng cười nói, những lời bọn họ nói, không có câu nào thật cả. Song Song dịu dàng nói, anh nghĩ em vẫn còn là một đứa bé sao? Anh nghĩ em không biết những lời người khác nói là thật hay giả sao? Cao Lập chỉ thấy trái tim của mình càng lúc càng chìm xuống. Chìm xuống đáy sâu, Song Song nói, nhưng anh đừng sợ em đau lòng, cũng đừng đau lòng cho em, bởi vì đã lâu lắm rồi, em biết mình là một đứa mù xấu xí quái gì. Giọng của cô vẫn rất bình tĩnh, gương mặt cô không hề lộ vẻ bi thương hay tự thương thân mình. Cô nhỏ nhẹ nói tiếp, lúc đầu, em cũng đau khổ lắm, thương tâm lắm, nhưng rồi sau đó em cũng hiểu ra, mỗi người đều có một mệnh vận của họ, vì vậy mỗi người nên chấp nhận số mệnh của mình, tiếp tục sống thôi. Cô vỗ về khuôn mặt của Cao Lập, giọng nói càng ôn nhu, tuy em xấu hơn người ta, nhưng em không oán trời oán người, bởi vì em còn có may mắn hơn biết bao người khác. Không những em có cha mẹ nhân từ, em còn có anh nữa. Thu Phong Ngô đứng bên lắng nghe, nghẹn ngào trong cổ họng, lúc y nhìn lại Song Song, ánh mắt không còn vẻ thương hại đồng tình mà ngược lại. Đầy vẻ khâm phục và tôn kính, thật tình, y không thể ngờ được trong cái thân xác xấu xí yếu đuối kia. Lại có một tấm lòng kiên cường vĩ đại đến thế. Cao Lập buồn bã nói, em đã biết vậy, tại sao không nói ra? Song Song nói, em làm vậy là vì anh, cho anh, em biết anh rất tốt với em hy vọng anh ở nơi đây sẽ được sung sướng, nếu em nói ra, anh sẽ vì em mà đau lòng không chịu được. Cô nhẹ nhẹ thở ra một tiếng, nói, anh đối đã với em như vậy, sao em nỡ làm anh đau lòng được? Cao Lập nhìn cô, nước mắt rơi lã chã xuống. Y bỗng phát hiện ra, mình mới là kẻ yếu đuối, ích kỷ cho hai người, y chiếu cố cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm cho mình sung sướng, vì muốn cho mình có cơ hội chuộc tôi, vì muốn cho thâm tâm mình được bình an, y cứ hy vọng sẽ mãi mãi trong tiếng cười của cô. Tẩy sạch được máu tanh trên bàn tay của mình, y vẫn mãi tránh né, trốn người khác, trốn chính mình, trốn cái cảm giác tội lỗi, chỉ ở nơi này có cô. Y mới được bình an trong giây phút, Song Song dịu dàng nói, vì vậy em mong anh đừng đau lòng cho em, bởi vì chính em chưa bao giờ đau lòng về mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thật lòng sung sướng, dù em có đẹp xấu cũng không sao cả, những lời đó đáng lý ra phải là Y nói, nhưng chính cô lại mở miệng nói, Y bỗng phát hiện ra, mấy năm nay, cô là người đã chiếu cô, bảo vệ cho Y, nếu không có cô, không chừng Y đã phát điên lên, đã vỡ tung đầu não ra. Song Song tiếp tục nói, hiện tại anh có hiểu ý của em chưa? Cao Lập không nói gì nữa. Y quỳ xuống, thành tâm thành ý quỳ xuống. Thu Phong Ngô nhìn bọn họ, nước mắt nóng hổi ứa ra rơi xuống hai gò má. Y cũng phát hiện ra một chuyện, ông trời mãi mãi là kẻ rất công bằng. Tuy ông ta không cho Song Song một thân xác mỹ lệ, nhưng lại cho cô một tâm hồn mỹ lệ. Ngôi mộ mới, thật ra, đấy không phải là mộ. Đất đã được nện chặt, không những vậy. Cỏ còn được đem từ nơi xa lại phủ lên. Hiện tại không ai có thể nhìn ra dưới miếng đất này đã chôn thi thể một vị đại hiệp cả một thời. Đây là ý kiến của Cao Lập và Thu Phong Ngô cùng bàn với nhau. Bọn họ không muốn còn ai lại quấy nhiễu anh hồn của ông ta. Không có mộ bài chỉ trong lòng bọn họ. Ông ta không phải là thần. Ông ta là con người vĩ đại, một người bạn vĩ đại, một thân võ công kinh thiên động địa của ông ta. Không chừng người ta sẽ quên đi. Nhưng những chuyện ông ta đã làm cho họ, nhất định sẽ vĩnh viễn ở trong lòng họ. Hoàng hôn, họ lại đem rượu lại nơi đây, nguyên một thùng rượu lớn. Bọn họ thay phiên nhau uống thùng rượu, sau đó phần còn lại đem dưới hết lên mảnh đất. Cao Lập và Song Song sánh vai quỳ xuống. Đây là rượu mừng của chúng tôi. Tôi biết ông vẫn muốn được dịp uống ly rượu mừng của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ đem nàng đi, chiếu cố cho nàng trọn đời. Dù đi đến đâu, cũng sẽ không rời nàng. Tôi nhất định sẽ cho nàng sống sung sướng mãi mãi. Bọn họ biết ông ta nhất định là mong bọn họ còn sống mãi. Trên đời này không còn chuyện gì khác hơn để tỏ lòng thành tâm và tôn kính của họ đối với người đã chết. Sau đó Song Song bèn rón rén bước qua một bên, để hai người bạn đồng sinh tử hoạn nạn nói lời ly biệt. Chiều về càng đậm, chim bay về tổ cất tiếng kêu bi ai, tựa hồ như đang thương tiếc kiếp người phải chia lìa. Thu Phong Ngô nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn Thu Phong Ngô. Trên đời này có ngôn từ gì có thể nói lên được tình cảm biệt ly? Không biết trải qua bao lâu, Thu Phong Ngô rốt cuộc gượng cười lên một tiếng, nói, anh có biết tôi là một người có bao nhiêu phúc đức không? Cao Lập cũng gượng cười một tiếng, nói, tôi biết, Thu Phong Ngô nói, hiện tại anh không cần tôi phải đi với anh nữa, anh muốn về nhà, tôi đã hứa rồi, tôi phải về. Cao Lập nói, tôi hiểu, còn hai người, tôi cũng đã hứa, chúng tôi nhất định sẽ sống mãi với nhau. Hai người tính đi đâu? Cao Lập nói, trời đất lớn bao nhiêu, chúng tôi sẽ có nơi để ở. Thu Phong Ngô chậm chậm gật đầu nói, nhưng bất kể hai người ở đâu, nhất định phải đến tìm tôi, nhất định đem cô ấy đến cùng với anh. Dĩ nhiên, Thu Phong Ngô bỗng thò tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Cao Lập, y nói, tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi, sau này bất kể anh có chuyện gì khó khăn, anh nhất định phải tới tìm tôi. Màn đêm đã buông xuống, cái bóng ốm yếu đơn độc của Thu Phong Ngô rốt cuộc đã biến vào màn đêm. Cao Lập ôm nhẹ lấy Song Song, y cảm thấy trong lòng vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Song Song dịu dàng nói, anh thật là một người có phúc. Cao Lập gật gật đầu, Song Song nói, rất ít người kết được một người bạn như vậy. Cao Lập cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc của cô, dịu dàng nói, rất ít người lấy được một cô vợ như em. Y quả thật rất hạnh phúc, y có một người bạn tốt, và có một người vợ hiền. Đối với bất cứ một người nào, bao nhiêu đó đã quá đủ. Nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại đầy những bi thương và sợ hãi. Một thứ bi thương và sợ hãi hướng tới tương lai vô định. Bởi vì thật tình y không nắm chắc được mình có sống được sung sướng mãi mãi hay không. Song Song ngẩng đầu lên, cô bỗng hỏi y, có phải anh đang sợ không? Cao Lập gượng cười nói, anh sợ, sợ gì? Song Song nói, sợ chúng ta sẽ không sống được sung sướng mãi mãi, sợ những người đó sẽ tìm lại nữa, sợ chúng ta không biết mình sống ra sao. Cao Lập trầm mặc, y trước giờ rất hiểu, sinh hoạt là một gánh nặng không thể đo lường. Song Song nói, thật ra, anh không nên sợ gì cả, một người chỉ cần có quyết tâm, thì thế nào cũng có cách để sinh sống. Nhưng, Song Song ngắt lời y, em không sợ khổ. Chỉ cần ở bên anh, dù có khổ chút xíu cũng là sung sướng thôi. Cao Lập nói, nhưng anh muốn chăm sóc cho em. Anh muốn em sống sung sướng. Sống như thế nào mới là sống sung sướng? Cao Lập không trả lời. Y cũng không biết nên trả lời như thế nào. Song Song nói, ăn được ngon, mặc được đẹp, cũng chẳng phải là sống sung sướng gì. Quan trọng nhất là xem trong lòng mình có sung sướng hay không. Chỉ cần trong lòng mình sung sướng, chuyện khác em chẳng màng. Gương mặt ôn nhu của cô đượm một vẻ dũng cảm quyết tâm không sao tả được. Cao Lập chậm chậm ưỡn ngực lên, nắm lấy tay cô, trong lòng y bỗng nhiên tràn đầy dũng khí và quyết tâm. Y biết hiện tại trên đời này, không còn chuyện gì có thể làm cho y bi thương và sợ hãi nữa. Bởi vì y không còn một mình, không còn một mình, chỉ có những người chân chính cô độc mới biết được đây. Bọn họ không đi vào núi sâu, cũng không ra ngoài thành thị. Bọn họ tìm một nơi thôn trang yên tĩnh hòa bình ở. Người trong trấn lương thiện và chất phác, một người nông dân cần cù và một người vợ yếu đuối ở nơi đây nhất định không làm mọi người sầm xì. Đồn đãi, bọn họ sáng sớm đi làm việc, tối về nghỉ ngơi, bọn họ sống một cuộc đời thật yên tĩnh và đằm thắm. Chỉ tiếc đấy không phải là khúc cuối trong câu chuyện. Cao Lập đi làm về, đem theo bùn đất mà một ngày lao khổ về. Song Song đã dùng đôi tay yếu đuối nhu hòa của cô nấu cho y hai món ăn. Hâm nóng một bầu rượu, mỗi thứ trong nhà này cô đã quá quen thuộc. Cô dần dần có thể dùng tay để thay thế cặp mắt. Hiện tại cô khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều. Cuộc sống sung sướng đằm thắm đối với bất kỳ một người bệnh nào cũng phải là thứ thuốc thần. Cao Lập nhìn rượu thịt bày trên bàn, cười như một đứa bé. Tối hôm nay lại còn rượu nữa. Song Song cười ngọt ngào nói, mấy hôm nay anh làm lụng mệt quá. Em phải khao thưởng anh chút đỉnh chứ. Cao Lập ngồi xuống, uống miếng rượu trước, rồi mới cười nói, anh hy vọng hôm nay trả thuế xong, còn dư thêm vài gánh thóc, đem đổi vài thứ đồ chơi cho em. Song Song giống như một đứa bé bị nuông chiều quá độ, cô ngồi trên đùi y. Chớp chớp mắt nói, em chỉ thích có một thứ. Cao Lập hỏi, em thích gì? Anh, cô dùng bàn tay nhỏ xíu yếu đuối, chỉ vào mũi y, y mở to miệng ra, làm bộ như thở không ra hơi. Cô cười ngặt nghẽo, đưa ly rượu lên đổ vào miệng y. Y cầm đũa lên, gắp một miếng thịt sườn, tính đưa vào miệng, bỗng nhiên đôi đũa của y rớt xuống. Bàn tay y lạnh hẳn ra, đôi đũa của y gắp vào, không phải là miếng thịt sườn, mà là một con ngô công. Một con ngô công dài 7 tấc. Song Song hỏi, chuyện gì vậy? Cao Lập biến hẳn sắc mặt, y vẫn còn gượng cười nói, không có gì, chỉ bất quá trong thức ăn có con ngô công. Nhất định là ở trên trần nhà rớt xuống. Xem ra tối hôm nay cái món cơm sườn ngon lành này không được tới miệng anh rồi. Song Song yên lặng một hồi thật lâu, rốt cuộc cô cũng gượng cười một tiếng nói, May mà trong bếp còn có trứng, mình làm trứng chiên ăn đi. Cô đứng dậy, Cao Lập cũng đứng dậy theo. Y nói, anh đi với em, để em đi, anh cứ ngồi đây uống rượu. Anh muốn đi với em, anh thích nhìn em chiên trứng. Song Song cười nói, chiên trứng có gì hay đâu mà nhìn. Cao Lập cười nói, anh cứ thích nhìn đấy. Hai người tuy vẫn còn cười cười nói, trong lòng bỗng nhiên bị một tầng mây xám phủ lên. Trong nhà bếp rất sạch sẽ, y không thể ngờ được một cô gái như Song Song cũng thu dọn phòng bếp sạch sẽ đến như vậy. Sức mạnh của tình yêu thật quá kỳ diệu, nó cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, cơ hồ có thể tạo nên kỳ tích. Song Song vào đó, Cao Lập cũng theo vào. Song Song đi lấy trứng, Cao Lập cũng theo cô lấy trứng, y lẹo đẽo theo cô, hầu như không rời nửa bước. Song Song mở cửa lò ra, Cao Lập đốt lửa lên, Song Song cầm chảo đặt lên, Cao Lập mở nắp, bỗng nhiên, cái nắp trên tay rớt xuống đất, bàn tay của y càng lạnh buốt, trong lòng y càng lạnh hơn. Trong chảo không phải trống không, trong chảo có hai người bằng giấy, giấy cắt ra thành hình người, không có đầu, đầu đã bị cắt đứt, trên cổ máu tươi đỏ lòm, lửa đang cháy mạnh trong lò, người giấy bị thiêu nóng, bỗng nhiên bắt đầu nhăn lại. Xem ra càng thấy khủng bố không sao tả được. Gương mặt của Song Song trắng bệch, tựa hồ như muốn xỉu xuống đất. Cô có thứ giác quan thứ sáu thật kỳ diệu. Cô có thể cảm thấy nổi sợ hãi trong lòng Cao Lập. Cô không té xỉu xuống, bởi vì cô biết lúc này là lúc bọn họ nhất định phải tìm cách kiên cường lên. Cô bỗng dịu dàng hỏi y, hiện tại mình có thể nói thật được chưa anh? Cao Lập nắm chặt hai nắm tay. Ừ, Song Song nói, Ngô Công không phải từ trên nóc nhà rớt xuống. Nơi đây không hề có Ngô Công. Cao Lập gật đầu, gương mặt y lộ đầy vẻ thống khổ, bởi vì y biết cuộc sống bình thản và đằm thắm của bọn họ hiện tại đã kết thúc. Phải chấp nhận chuyện đó, quả thật là một chuyện thật thống khổ, nhưng Song Song ngược lại rất trấn tĩnh. Cô nắm lấy tay y, nói, có phải chúng ta đã biết bọn họ sớm muộn gì cũng tìm lại phải không? Đúng vậy, vì vậy, anh đừng lo cho em, bởi vì em đã chuẩn bị rồi. Giọng của cô càng ôn nhu. Cô nói tiếp, em cũng đã sống được 2 năm sung sướng, dù bây giờ có chết đi cũng không có gì hối tiếc. Huống gì chúng ta đã chắc gì chết đậu. Cao Lập ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói, em nghĩ là anh sợ chúng sao? Dĩ nhiên là anh không sợ, anh là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Sao anh đi sợ bọn tiểu nhân lấm la lấm lé như vậy được? Gương mặt cô sáng rực lên, bởi vì cô vốn rất kiêu ngạo về y. Cao Lập bỗng có dũng khí lên. Nếu ta là người đã từng yêu, ta sẽ biết cái thứ dũng khí ấy chợt đến kỳ diệu biết bao nhiêu. Song Song nói, bây giờ anh nói thật cho em nghe, trong chảo có thứ gì vậy? Cao Lập ấp úng nói, chỉ bất quá có hai người bằng giấy. Thế thôi, người giấy, Cao Lập cười nhạt nói, bọn họ tưởng dọa được chúng ta, nhưng có biết đâu mình vĩnh viễn không bị dọa cho lăn đùng ra. Con Ngô Công và người giấy dĩ nhiên không lấy được mạng của ai. Bất cứ ai cũng nhìn ra đây chỉ là một thứ cảnh cáo uy hiếp tinh thần. Bọn họ dĩ nhiên không muốn y chết nhanh quá. Song Song cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu. Cô bỗng nói, anh rửa chảo đi, em luộc trứng anh ăn. Luộc 6 cái, anh ăn 4 cái, em ăn 2 cái. Cao Lập hỏi, em còn ăn được sao? Tại sao lại không? Ăn không được là cho bọn chúng biết mình sợ bọn chúng. Chúng ta không những ăn, còn ăn nhiều thêm chút nữa. Cao Lập cười lớn nói, đúng, anh ăn 4 cái, em ăn 2 cái, cũng chỉ có trứng luộc nguyên vỏ mới an toàn nhất. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn trứng. Song Song nói, trứng ngon thật đấy, ừ, còn ngon hơn thịt sườn lắm. Bọn chúng mà dám bước vào đàng hoàng, em sẽ mời chúng ăn 2 trái trứng. Chỉ tiếc là chúng nó không dám, thứ người đó chỉ dám lén lút làm những chuyện xấu mặt không dám nhìn người khác. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nhạt, Cao Lập đứng phắt dậy hỏi. Ai đó? Không ai trả lời, dĩ nhiên là không ai trả lời. Cao Lập tính rượt ra, nhưng y chậm chậm ngồi xuống lại, hững hờ nói, quả nhiên là một tên không dám nhìn mặt ai. Song Song hỏi, anh có biết dùng cách gì tốt nhất đối phó những hạng người đó không? Cao Lập hỏi, em nói dùng cách gì? Chẳng thèm để ý đến chúng. Cao Lập cười lớn nói, đúng vậy, thấy quái không kỳ quái, quái tự nó sẽ biên đi, đúng là cách tốt nhất. Y cười rất lớn tiếng, nhưng y đang cười đo chăng? Bên ngoài là màn đêm tối mịt, một khoảng tối vô biên vô bờ bến. Trong nhà chỉ có 2 người bọn họ, căn nhà nhỏ xíu, 2 người nhỏ xíu, bên ngoài là màn đêm đen tối và khủng bố vô biên. hoàn toàn phủ lên người bọn họ. Y thật không biết sợ sao. Cặp ngân thương đã lấy từ dưới giường ra, mũi thương đầy những bụi bặm, nhưng chưa bị gì xét. Có những thứ vĩnh viễn không thể nào bị cũ kỹ đi. Có những hồi ức cũng vậy. Cao Lập nghĩ đến Thu Phong Ngô, không biết hiện tại y ra sao rồi. Không biết bọn họ có đang tìm y không? Y hy vọng là không. Chuyện này, y chỉ hy vọng nó kết thúc ở nơi đây. Kết thúc ngay ở bản thân y. Chỉ có một điều y buông không được. Đó là Song Song, nếu y không còn nữa. Song Song sẽ ra sao bây giờ? Y không dám nghĩ tới. Song Song hình như cũng không suy nghĩ gì. Hình như cô đã ngủ. Thật tình cô còn cứng rắn hơn. Dũng cảm hơn bất cứ ai tưởng tượng được. Nhưng lúc ngủ, xem ra cô vẫn còn là một đứa bé. Làm sao y có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi? Làm sao y chết được? Y nắm chặt lấy cây thương. Y dùng hết tận sức lực để cho nước mắt không trào ra. Nhưng nước mắt của y đã trào ra. Song Song trở mình, cô bỗng hỏi, tại sao anh còn chưa ngủ? Thì ra cô vẫn còn chưa ngủ. Cao Lập nói, anh còn chưa muốn ngủ. Song Song nói, đừng quên là mai anh còn phải dậy sớm ra đồng đó. Cao Lập gượng cười nói, ngày mai anh trốn một lần được không? Dĩ nhiên là được, chỉ bất quá ngày sau nữa rồi sao? Ngày sau đó nữa rồi sao? Cô thở ra một tiếng, nói tiếp, nếu bọn chúng không chịu xuất hiện, không lẽ anh cứ mãi ở đây với em hoài sao? Không lẽ anh ngồi trong nhà với em cả đời sao? Cao Lập hỏi, tại sao không được? Dù anh làm vậy, nhưng còn em duy trì được tới bao lâu? Ráng cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, đợi đến lúc bọn chúng lại tìm anh, còn hay hơn anh đi tìm chúng. Song Song nói, nhưng chừng nào chúng nó mới lại tìm anh? Cao Lập nói giọng chắc chắn, bọn chúng đã lại đây, nhất định sẽ không chờ lâu đâu. Bọn chúng là vậy, không chừng chính vì muốn giữ cứng chúng ta trong nhà, chờ cho anh sức cùng lực tận rồi mới xuất hiện. Cao Lập cười khổ nói, nhưng bọn chúng chẳng cần phải đợi, bọn chúng chẳng cần phải có chuyện tất yếu như vậy. Tại sao? Bây giờ đã đến lúc mình nên nói thật không em? Vâng, vậy thì anh hy vọng em có thể làm cho anh một chuyện. Chuyện gì? Cao Lập nhẹ vỗ lên mặt cô, dịu dàng nói, anh muốn em hứa, anh có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải ráng sống. Anh muốn nói gì? Cao Lập buồn bã nói, ý anh ra sao, em cũng phải hiểu rồi. Anh sợ chúng, anh không thể không sợ. Tại sao? Gương mặt của Cao Lập nhăn nhó lại vì đau khổ. Y nói, lần này bọn chúng tìm lại đây, tức là đã có 10 phần chắc trong tay rồi. Song Song trầm ngâm một hồi, hình như cô bỗng biến ra thật bình tĩnh. Một hồi thật lâu, cô mới chậm chậm nói, nếu bọn chúng đã có 10 phần chắc trong tay rồi, tại sao lại không lập tức động thủ? Bởi vì bọn chúng muốn hành hạ cho anh phải đau khổ. Nhưng bọn chúng bắt được anh rồi, không phải vẫn còn hành hạ anh được sao? Cao Lập ngẩn người ra, sau đó ánh mắt của y từ từ sáng lên. Y bỗng nhảy bậy dậy nói, anh nghĩ ra rồi, anh nghĩ ra chuyện gì? Thanh Long hội không đến đây, ai đến đây? Chỉ có một người đến đây, vì vậy y mới làm như thế. Y muốn làm cho anh kiệt quệ tinh thần, làm cho anh phát điên lên, sau đó mới từ từ thanh toán anh. Anh biết người này là ai? Ma Phong, nhất định là Ma Phong. Ma Phong rất ít khi giết người, nhưng y muốn giết người nào? Trước giờ y chưa xảy tay lần nào. Y giết người rất chậm, chậm đến kinh sợ. Ngươi muốn giết ai? Phải giết cho hắn biến thành quỷ rồi, còn không dám đến tìm ngươi đòi nợ. Gương mặt của Cao Lập phấn khởi quá thành đỏ hồng lên. Y nói, anh biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến. Anh biết mà, tại sao? Hắn muốn trả thù, trả thù. Có những người làm chuyện gì không phải với người khác thì được, nhưng người khác không được làm chuyện gì không phải với y. Nếu không y sẽ nhất định phải tự mình trả thù cho được. Y cắn chặt răng, nói từng tiếng một, nhưng y quên mất anh cũng đang tìm y đây. Dĩ nhiên y không bao giờ quên được người nào giết Kim Khai Giáp. Sao anh biết y không đem người Thanh Long hội lại? Hắn nhất định không làm vậy. Tại sao? Bởi vì trả thù là một thứ hưởng thụ. Giết người cũng vậy, hắn nhất định không chịu để người khác chia sẻ. Song Song nắm chặt lấy tay y nói, hắn nhất định là một người thật đáng sợ. Cao Lập cười nhạt nói, đúng là vậy, nhưng anh không sợ lắm. Giọng của y bỗng khựng ngang, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất chậm. Mỗi tiếng gõ hình như gõ ngay trên trái tim của họ. Cao Lập cơ hồ như đã ngừng hô hấp lại. Y bỗng phát hiện ra mình không chắc ăn như mình đã tưởng tượng. 2 năm nay, y nắm trong tay là cây cuốc, không phải thương. Tiếng gõ cửa còn đang tiếp tục, nhẹ nhẹ, chậm chậm, từng tiếng, từng tiếng. Bàn tay của Song Song lạnh cứng,

hạnh phúc của bọn họ cho đến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chỉ tiếc là bắt đầu thường thường chính là kết cuộc, trong lòng song song tràn đầy hạnh phúc và bình yên, trời đất hình như tràn đầy hạnh phúc và bình yên, gió từ ngoài cửa thổi vào, đem theo mùi thơm của đất, của lúa, mùa màng năm nay cũng đã thu hoạch được. Cô nhẹ nhẹ hoa lên mặt y, ngón tay đầy nhu tình và thương yêu. Cô nhỏ nhẹ nói, anh ốm quá. Cao Lập mỉm cười nói, anh mập nhanh lắm đấy. Song song nhoẻn miệng cười nói, em thích anh mập lên một chút, để mai em hầm một món cho anh ăn. Cao Lập nói, ngày mai mình phải đi. Đi, đi đâu? Đi lại chỗ Tiểu Vũ. Song song rực rỡ nét mặt. Cô nói, anh tính đem em đi theo. Dĩ nhiên, anh đem em đi xem con trai của y. Y có con rồi sao? Chúng ta cũng sẽ có con. Song song đỏ bừng mặt. Linh hồn côn tràn đầy hạnh phúc về tương lai. Cái thứ cảm giác đó làm cho cả người cô như muốn bay bổng lên. Một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ hỏi, anh thấy vợ của y chưa? Chưa, anh đi vội quá. Em tin rằng bà ta nhất định là người đàn bà thật giỏi giang. Bởi vì y là một người thật tốt. Cao Lập nói, không những là người tốt, mà còn là bạn tốt nữa. Y than thở một hồi rồi nói tiếp, trừ y ra, nhất định không ai có thể giao Khổng Tước Linh cho anh mượn được. Song song hỏi, Khổng Tước Linh rốt cuộc là thứ gì? Đó là một thứ ám khí, nhưng không lại không phải hoàn toàn là ám khí. Em không hiểu, anh cũng khó nói cho rõ. Đại khái là ý nghĩa và giá trị của nó vượt xa những thứ ám khí trên thế gian này. Bất cứ ai có nó trong tay đều biến thành một người khác. Biến thành một người khác. Cao Lập gật gật đầu, nói, biến thành một người có quyền, oai hơn, có tự tin hơn. Y cười một tiếng rồi nói tiếp, nếu anh không có nó, không chừng chẳng phải là đối thủ của Ma Phong. Em vẫn còn chưa hiểu, em không bao giờ hiểu đâu, thậm chí ngay cả anh cũng không hiểu cho lắm. Song song ngần ngừ một hồi, rốt cuộc cô nhịn không nổi, nói, em giờ nó một chút được không? Cao Lập cười nói, dĩ nhiên là được, chỉ bất quá em đừng có bấm hai cái nút đó, nếu không. Giọng nói của y bỗng ngưng bặt giữa chừng, nụ cười trên mặt của y bỗng sượng lại, cả người như đóng lại thành băng, làm như bỗng nhiên hụt chân rơi từ vách núi cao vạn trượng xuống mặt sông đã đóng băng. Khổng Tước Linh chẳng còn thấy đâu, song song không thấy vẻ mặt của y, nhưng cô cảm thấy người y đang run cầm cập lên, cả đời y chưa bao giờ kinh hoàng, sợ hãi như lúc này, y chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này lại xảy ra đến cho y. Song song nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay của y. Cô không hỏi y đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì cô đã có cảm giác được tưởng tượng không được. Chỉ bất quá cô còn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện đó nghiêm trọng như thế nào. Không ai hiểu được thật sự chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào. Cao Lập ngồi yên không động đậy trong bóng tối, cả người của y như bị chôn sâu xuống đất, sau đó y bỗng xông ra ngoài như một kẻ cuồng điên. Song song bèn ngồi trong bóng tối chờ y, cô biết y nhất định đã đến chỗ chôn thi thể của Ma Phong tìm kiếm. Cô hy vọng y tìm ra, cô chỉ cầu xin đừng có tai họa bất hạnh gì rơi xuống đầu bọn họ nữa. Nhưng không biết sao, trong lòng cô có một thứ linh cảm bất thường, nước mắt cô đã rơi lã chã, gió thổi qua, tiếng gió nghe như lời khóc than. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cô nghe tiếng chân của y trở lại, tiếng chân chậm chậm mà nặng nề, trái tim của cô chìm xuống. Cô len lén chùi nước mắt, nhịn không nổi, hỏi y, tìm ra không? Không. Giọng của y vì kinh hoàng và hoảng sợ mà biến ra ấm mớ. Song song lắng nghe, trong lòng cô như bị kim châm đau nhói. Cô nhỏ nhẹ nói, anh nghĩ không ra đã đánh rớt lúc nào. Cao Lập nghiến răng, tự hồ như hận không cắt đứt đi được cổ họng của mình. Y chưa bao giờ thù hận mình như lúc này. Song song không an ủi y, bởi vì nàng biết hiện tại bất cứ an ủi thế nào cũng vô dụng. Cô chỉ có thể tìm cách làm lạc hướng tư tưởng của y. Vì vậy cô hỏi dò. Lúc anh về đến đây, Khổng Tước Linh không có trên người anh. Các bạn đang nghe bộ truyện Khổng Tước Linh trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không soát lại trong người sao? Anh không ngờ lại đánh rơi. Dĩ nhiên là y không ngờ. Bao nhiêu bi kịch, bất hạnh đều xảy ra trong những tình huống bất ngờ. Song song nhịn không nổi. Hỏi. Lúc anh giết Ma Phong, trên người còn Khổng Tước Linh không? Nhất định là không rồi, nếu không nhất định nó đang nằm đâu đây? Trên người anh không có Khổng Tước Linh, nhưng anh vẫn giết được y như thường. Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, bây giờ y mới hiểu, dù không có Khổng Tước Linh y cũng có đủ sức để giết Ma Phong như thường. chỉ tiếc là hiện tại y hiểu ra thì đã quá muộn. Song Song thở ra nhẹ nhẹ một tiếng, nói, anh thấy nó lần cuối ở đâu? Cao Lập trầm ngâm một hồi nói, trên xe y còn cảm thấy nó trong mình. Cái cảm giác trơn láng đó làm cho thân của y phấn khởi muốn nóng người lên. Sau đó y hoàn toàn thả tung mình ra, bởi vì trên đời này không còn thứ gì đáng cho y lo lắng nữa. Song Song hỏi, có thể rớt trên xe không? Rất có thể, xe đâu rồi? Đi mất rồi, anh đón xe ở đâu? Giữa đường, có chú ý xe ra làm sao không? Không, cũng không thấy rõ người đánh xe. Cao Lập cúi gầm đầu, nắm chặt hai tay, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt. Lúc đó thật tình y cảm thấy quá khoan khoái, quá phấn khởi, hoàn toàn không chú ý đến ai khác, đến chuyện gì khác, bất hạnh nhất là vì y không muốn phát hiện ra hành tung của mình. Y còn đổi tới hai lần xe, một người bị mất thứ gì chân quý thường thường càng khó mà tìm được về. Mất Khổng Tước Linh cũng vậy, là tình cảm cũng vậy, kết quả thường thường đều giống nhau. Song Song gắng gượng giữ không cho nước mắt chảy ra, cô nhỏ nhẹ nói, bây giờ anh tính sao? Anh không biết, dĩ nhiên anh muốn nói cho y biết, dĩ nhiên, bất cứ thế nào, đấy không phải là anh cố tình gây ra, không chừng y sẽ tha thứ cho anh. Cao Lập buồn rầu nói, y không tha thứ đâu, nếu đổi lấy anh cũng nhất định không tha thứ cho y. Tại sao? Cao Lập thở dài, nói, không chừng em không hiểu Khổng Tước Linh đối với bọn họ quan trọng đến chừng nào. Nhưng anh biết, không chừng mình có cách bồi thường lại cho y, cũng không có cách gì. Giọng nói của y lại càng khổ sở, y bỗng nói tiếp, không chừng chỉ còn có một cách. Gương mặt của Song Song bỗng nhăn nhó lại vì sợ hãi. Cô đã hiểu ý của y muốn nói gì, nếu một người phạm phải một lỗi lầm không thể bồi thường, không thể tha thứ được, thường thường chỉ có một cách để chuộc tội. Chết, cô nhịn không nổi, chồm tới ôm chặt lấy y, gào lên, anh không thể chọn con đường đó. Cao Lập bốn rầu nói, anh còn có con đường nào để đi? Chúng mình có thể đi một nơi nào khác, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại y nữa. Cao Lập bỗng đẩy cô ra, đây là lần đầu tiên y đã đẩy cô ra khỏi người mình. Y không dùng sức đẩy ra, nhưng Song Song cảm thấy cả người mình như bị ai đẩy chồm xuống. Cô nhịn không nổi hỏi, anh làm vậy để làm gì? Cao Lập nghiến răng, nói từng tiếng một, anh không ngờ em lại kêu anh đi làm chuyện như vậy. Nhưng anh, Cao Lập ngắt lời cô, anh đã từng giết người. Thậm chí còn đã giết rất nhiều người không nên giết, cũng đã làm nhiều chuyện không nên làm, nhưng trước giờ anh chưa bán đứng bạn bè mình. Giọng nói của y bỗng ấm ớ lại, y nói tiếp, đấy, không chừng bởi vì trước giờ anh chưa bao giờ có bạn bè, chỉ có mỗi một người là bạn. Song Song cúi đầu, nước mắt rơi tầm tã như suối. Cao Lập chậm chậm nói tiếp, anh biết anh không thể chết, vì em, vì chúng ta, anh không thể chết, vì vậy anh mới nghĩ đủ mọi cách để còn sống đó. Nhưng lần này, Song Song thút thít nói, lần này không lẽ anh không thể? Cao Lập lại ngắt lời cô, lần này không giống lần trước, bởi vì anh hiểu cái giá trị của Khổng Tước Linh đối với bọn họ. Anh cũng hiểu y ở trong hoàn cảnh khó khăn chừng nào. Mạo hiểm biết bao nhiêu mới đưa Khổng Tước Linh cho anh mượn. Trên đời này không có ai như y đã tín nhiệm vào anh như vậy. Do đó anh không thể phụ lòng của y, có chết cũng không thể phụ lòng y. Song Song cắn môi nói, vì vậy anh nhất định đi nói cho y biết chuyện này. Nhất định, giọng nói của y đầy vẻ quyết tâm và dũng khí. Cái thứ dũng khí này mới chân chính là dũng khí. Song Song cúi đầu, một hồi thật lâu, cô mới nhỏ nhẹ nói, em cứ ngỡ là anh sẽ vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có chuyện này là ngoại lệ. Em hiểu, vì vậy, tuy em rất đau lòng, nhưng lại rất cao hứng. Cô rất bình tĩnh, chậm chậm nói tiếp, bởi vì rốt cuộc em không nhìn lầm anh. Anh quả thật là người đàn ông đáng cho em được hãnh diện. Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, rồi từ từ buông ra. Y rốt cuộc cúi người xuống, ôm mô hào lòng. Một hồi thật lâu, y mới than thở. Lần này anh biết anh không làm sai. Không thể sai thêm lần nữa. Hiện tại anh chỉ thấy mình không phải với một người. Anh đối xử không phải với em. Song Song dịu dàng nói, anh không có lỗi lầm gì với em cả. Bởi vì anh là em, mà em cũng là anh. Cao Lập không nói gì nữa, câu nói đó đã nói lên tất cả, anh là em là anh, bất kể tai họa bất hạnh gì, đều là hai người cùng nhau gánh lấy, nếu ai có một người vợ như vậy, người đó còn nói gì nữa. Bóng tối, không có sao trời, cũng không có trăng, bóng tối thật đáng sợ. Bọn họ yên lặng ôm nhau trong bóng tối, đợi trời sáng, Cả một đời của bọn họ hình như vĩnh viễn sống trong bóng tối. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Bởi vì trong sinh mệnh của bọn họ đã có chân tình. Một thứ chân tình vĩnh viễn không có thứ gì thay thế nổi. Vì vậy, sinh mệnh của bọn họ có giá trị. Đây mới là điểm trọng yếu nhất. Đã vào cuối thu, lá cây đã bắt đầu khô héo. Nhất là khi gió thổi qua, lại càng cảm thấy thấm thía cái mùi vị của thu. Nhưng sắc thu vẫn mỹ lệ. Một thứ mỹ lệ thê lương nhưng cảm xúc lòng người. Nồng đậm như một thứ rượu để lâu. Có ai đứng ở đó? Không cần uống cũng đã muốn say. Cao Lập đứng ở đó, đứng dưới tàng cây chờ đợi. Thật tình y không có dũng khí đến gặp người nhà Thu Phong Ngô. Cái mất mát cho Khổng Tước Sơn Trang thật to lớn biết bao. Y có thể tưởng tượng được ra, Thu Phong Ngô tùy thời tùy lúc sẽ ra tới. Đã có người đi thông báo cho y, hai con khổng tước đang dạo loanh quanh khu rừng phong, lấy mỏ tỉa lông cánh, màu sắc sặc sỡ của chúng. Rừng phong đã nhuộm màu đỏ ối. Cao Lập đứng đó nhìn như si như dại, nhìn rồi lại nhìn, trong lòng cảm thấy đau nhói. Thật tình y không biết mình phải nói sao cho phải, y cơ hồ không có dũng khí đứng chờ thêm ở đó. Tiếng chân bước trên bãi cỏ, y không dám quay đầu lại nhìn, y cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình, một bàn tay ổn định mà đầy tình bạn thân thiết, một giọng nói ổn định mà đầy tình thân. Anh đã đến, tôi biết anh nhất định sẽ trở lại rất nhanh. Cao Lập rốt cuộc chậm chậm quay đầu lại, y không thể nào không quay đầu lại, sau đó y bèn thấy nụ cười của Thu Phong Ngô. Một nụ cười ôn hòa thân thiết, trong lòng y lại càng nhói lên kịch liệt cái thứ tình bạn hằng cửu bất biến ấy. Bỗng biến thành như cây kim, hình như đâm trái tim của y rướm máu ra. Thu Phong Ngô mỉm cười nói, xem anh có vẻ mệt mỏi lắm. Cao Lập gật gật đầu, không những y mệt mỏi, y đã sắp tan rã ra. Thu Phong Ngô nói, thật ra không cần phải vội vã qua như vậy. Tôi, y vừa tính nói ra. Làm như bỗng có đôi bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng của mình. Thu Phong Ngô nói, chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Cao Lập lại gật gật đầu, anh không cần dùng tới khổng tước linh. Cao Lập lắc lắc đầu, Thu Phong Ngô cười nói, tôi đã biết anh chẳng cần phải dùng đến nó, mà Phong vốn chẳng phải là đối thủ của anh. Cao Lập nói, nhưng tôi, Thu Phong Ngô bỗng phát hiện ra thần sắc dị dạng của y. Lập tức hỏi, sao anh lại có một mình vây? Song song đâu? Nàng vẫn thường, Thu Phong Ngô thở phào một hơi, nói, sao cô ấy không lại xem con của chúng tôi? Nàng, y thu hết can đảm, lớn tiếng nói, nàng không lại, bởi vì nàng biết tôi làm chuyện không phải với anh. Thu Phong Ngô chau mày nói, anh làm chuyện gì không phải với tôi? Chuyện gì? Tôi đã đánh mất khổng tước linh của anh. Y lấy hết can đảm trong người mình ra nói câu đó xong. Sau đó cả người y như muốn tan rã ra, không có tiếng nói. Không có phản ứng, y không dám nghĩ Thu Phong Ngô nghe câu nói đó rồi sẽ có biểu tình gì trên gương mặt. Y không dám đối diện với gương mặt của Thu Phong Ngô. Gió thổi qua, những chiếc lá phiêu phiêu rụng xuống. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, sắc trời đã nhạt dần. Ý thu càng nồng đậm, Thu Phong Ngô vẫn còn chưa nói câu nào, chưa nói tiếng nào. Cao Lập rốt cuộc nhịn không nổi, ngẩng đầu lên, Thu Phong Ngô đang đứng đó như một pho tượng đá. Trên gương mặt không có lấy một biểu tình gì. Gương mặt y trắng bệch như màn sương thu trên đỉnh cây của ngọn núi xa xa. Y cứ đứng yên lặng như vây, không động đậy tí nào. Lá rụng rơi trên đầu y, rơi xuống dưới chân y. Y vẫn không động đậy. Lá rụng rơi qua trước mặt y, đụng vào mặt y. Y vẫn không động đậy, thậm chí còn không chớp cả mắt. Mặt trời đã ngã bóng, ánh tịch dương đã như máu. Rừng phong cũng đỏ rực lên như máu. Sau đó màn đêm như một mạng lưới, bao trùm lấy vạn vật. Gương mặt y không còn tươi tắn, ánh mắt y không còn rạng rỡ, y vẫn còn chưa động đậy, chưa nói một tiếng. Cao Lập nhìn y, chỉ hận không xé tan mình ra, cắt từng khối ném vào trong gió, ném vào trong bùn, ném vào trong lửa, cho lửa cháy thành tro bụi. Nếu Thu Phong Ngô mắng chửi cho y một trận nặng nề, đánh y một chập, thậm chí một nhát đao giết y đi, không chừng y còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng Thu Phong Ngô hình như đã hoàn toàn tê liệt. Trời đất, vạn vật, vạn sự hình như y hoàn toàn không thấy gì, không nghe gì, cũng không cảm giác tới. Phải có bao nhiêu công kích đáng sợ, bi ai, trầm thống mới biến được một người ra như vậy. Cao Lập nhịn không nổi, cũng tự hỏi mình, nếu mình là y, mình phải làm sao? Y nghĩ không ra, y không dám nghĩ tới. Thu Phong Ngô hiện tại có phải đang tự hỏi mình phải làm sao với mình bây giờ? hiện tại y chỉ còn chờ Thu Phong Ngô mỗi một câu nói. Thu Phong Ngô nói y chết, nói y chết lập tức, y sẽ nhất định không sống lâu thêm một khoảnh khắc, nhưng Thu Phong Ngô không nói gì cả. Màn đêm buông xuống, bóng tối tràn lan, một người lão bộc mặc áo xanh rón rén bước lại, khom lưng nói, trang chủ, cơm chiều đã dọn. Thu Phong Ngô không trả lời, y chẳng nghe gì cả. Lão bộc mặc áo xanh nhìn y, ánh mắt ra chiều kinh ngạc, lão rốt cuộc rón rén bước lui lại, bóng đêm bỗng như một bàn tay khổng lồ đen tuyền, bao phủ khắp vạn vật, gió thổi càng lạnh, Cao Lập dùng sức cắn chặt răng lại, dùng sức nắm chặt hai nắm tay lại, vậy mà vẫn còn nhịn không nổi phải run bần bật lên. Vì chuộc tội, y có thể chịu được đủ thứ xấu hổ, đủ thứ đau đớn, thậm chí chịu luôn cái chết, nhưng cái thứ trầm mặc đáng sợ này lại làm y muốn phát điên lên, y cơ hồ nhịn không nổi, muốn hủy diệt đi chính mình. Gió lại thổi qua, Thu Phong Ngô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chiếc lá đang rơi trong không trung, nói nhẹ nhàng, hôm nay gió quá. Cao Lập nắm chặt hai nắm tay, một hồi thật lâu, mới chậm chậm gật đầu nói, ừ, hôm nay gió quá. Thu Phong Ngô nói, hôm nào cũng có gió, ừ, hôm nào cũng có gió tốt lắm. Cao Lập rốt cuộc nhịn không nổi, lớn tiếng nói, rốt cuộc anh muốn nói gì? Tại sao anh không nói ra? Thu Phong Ngô bấy giờ mới quay đầu lại nhìn y một hồi thật lâu, mới thở dài một tiếng nói, anh là người bạn tốt, trước giờ tôi biết tôi tín nhiệm được anh. Cao Lập thở dài nói, anh không nên tín nhiệm tôi. Thu Phong Ngô tựa hồ như không nghe y nói gì, chậm chậm nói tiếp, anh hứa với tôi đi xem đứa con trai của tôi. Cao Lập trầm ngâm một hồi thật lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, tôi có hứa với anh. Thu Phong Ngô nói, hiện tại đứa nhỏ còn chưa ngủ. Cao Lập hỏi, anh muốn tôi lại gặp nó bây giờ? Thu Phong Ngô nói, tôi đem anh đi, cỏ cũng đã úa vàng, mùa xuân nơi đây ắt hẳn là cỏ mọc xanh như mà. Nhưng hiện tại đã vào cuối thu, trời cuối thu sầu chết người, xa xa có ánh đèn lấp lánh, sáng rực như ánh mắt của người tình, nhưng Cao Lập không thấy gì, trước mặt chỉ là một màn đêm đen tối. Trong lòng y cũng chỉ là một bức màn tối nghịt. Thu Phong Ngô chậm chậm đi phía trước, bước chân của y thật đều mà nặng nề. Cao Lập đi theo phía sau, y nhớ lần trước mình cũng đi theo phía sau Thu Phong Ngô như thế này. Đi rất lâu, đi rất xa, đấy là lúc họ vừa cứu xong Bách Lý Trường Thanh. Lúc đó tuy y biết sẽ có người tùy thời tùy lúc lại tìm y báo thù, biết rõ tùy thời tùy lúc sẽ có họa sát thân tới mình, nhưng trong lòng y vẫn rất khoan khoái. Bởi vì y đã cứu được một người, y đã giúp đỡ một người, bởi vì y vừa có một người bạn, nhưng hiện tại thì sao? Lỗi lầm vô tâm, có lúc còn đáng sợ hơn cả lỗi lầm cố ý, đấy lại là vì sao? Ông trời tại sao phải bắt y phạm phải lỗi lầm vô tâm mà lại chí mệnh? Không thể tha thứ, không thể đền bù lại thế này. Tại sao y không cẩn thận hơn một chút? Tại sao lại quá sơ ý như vậy? Y ngẩng phát đầu lên, y đang trong vùng có đèn đuốc huy hoàng. Đèn đuốc huy hoàng, một bà già tóc bạc phau phau đang ngồi bệ vệ trên một chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn. Gương mặt đượm một nụ cười ôn hòa và từ ái. Đây là gia mẫu, một người thiếu phụ ôn nhu, đoan trang mà hiền thục. Trong tuổi hoa niên tựa xuân hoa, mỹ lệ tựa vân hoa. Không chừng vì trong lòng bà ta đang tràn đầy hạnh phúc, vì vậy mà đối với ai cũng thân thiết, nhất là với người bạn thân của con mình. Đây là vợ của tôi, một đứa bé thật dễ thương. Đôi mắt hồng hồng, cặp mắt to tròn xoe, người nó khỏe mạnh, láo lĩnh, đối với nó, đời người còn chưa bắt đầu, nhưng cuộc đời nó ắt hẳn sẽ là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì nó có một gia đình tốt, cha mẹ tốt, trời sinh nó ra vốn là người phải được hưởng hạnh phúc. Đây là con trai của tôi. Cao Lập nhìn đó, nghe đó, gương mặt y lộ một nụ cười lễ phép. Đây là một người bạn thân tên là Cao Lập, bình sinh chỉ có y là người bạn thân nhất thôi. Trái tim của Cao Lập lại giống như bị kim đâm chích, rướm cả máu ra, y cơ hồ nhịn không nổi, muốn cất chân chạy như bay ra khỏi nơi đó. Thật tình y không có mặt mũi gì nhìn họ, nếu họ biết y đã đánh mất Khổng Tước Linh, có phải là còn thân thiết như vậy được không? Thu lão phu nhân đang mỉm cười nói, Thu Phong Ngô thường hay nhắc đến cháu, lần này cháu phải ở lại đây thêm nhiều bữa nữa. Cổ họng của Cao Lập hình như bị tắt nghẽn, y dùng hết sức lực mới có thể gượng cười lên một tiếng. Gật gật đầu, vợ của Thu Phong Ngô đang đùa với đứa con của bà ta. Con lại dặn Cao Bá Bá lần sau mua đường cho con ăn. Đứa bé chỉ vừa đầy năm, dĩ nhiên còn chưa biết gọi Cao Bá Bá. cũng chẳng hiểu người lớn đang nói gì, nhưng nó biết cười, nó thấy Cao Lập, lập tức cười khúc khích lên, mọi người cũng đều cười, Thu lão phu nhân cười càng hiền từ, bà nói, thằng bé thích Cao Thúc Thúc nhất định sẽ đem lại cho nó nhiều phúc khí. Trái tim của Cao Lập như vỡ tan ra, chỉ có mình mới biết, y đem lại cho gia đình này không phải là phúc khí, mà là tai họa, may mà Tu Phong Ngô không mời giữ y lại, tôi đem y ra ngoài xem chung quanh một chút, lần đầu tiên y lại đây, có nhiều chỗ còn chưa thấy qua, quả thật có rất nhiều nơi Cao Lập chưa thấy qua, thật ra y chưa từng tới một nơi nào tráng lệ, trang nghiêm như nơi này, trong bóng đêm, nơi này xem ra gần giống lâu đài trong thần thoại, Tu Phong Ngô nói, nơi đây tất cả 9 tầng biệt viện, trong đó đa số đều đã được kiến tạo 270 năm trước. Qua ba đời, mới đại khái làm cho nơi này có vẻ có chút quy mô. Thật ra nơi này đâu chỉ có quy mô mà thôi, xem ra còn gần giống như kỳ tích. Thu Phong Ngô nói, đây quả thật là kỳ tích. Qua hai lần loạn lạc hỏa hoạn, nơi này vẫn còn yên lành, không bị sao cả. Bức tường ở sân sau treo hai cây đèn ngũ sắc, ánh đèn huy hoàng, chiếu lên một bức họa khổng lồ trên tường. Bức họa vẽ mấy chục gã đại hán tướng mạo hung tợn, cầm đủ các thứ khí giới khác nhau, nhưng ai nấy ánh mắt đang lộ đầy vẻ kinh sợ, bởi vì một cái ống tròn bằng vàng trong tay một thư sinh mặt mày trắng trẻo, đang phát xuất một thứ tia sáng như cầu vồng, tia sáng còn mỹ lệ huy hoàng hơn cả cầu vồng. Thu Phong Ngô nói, bức họa này nghe nói là chuyện cách đây hơn 100 năm. Cao Lập đang lắng nghe, Thu Phong Ngô nói, lúc đó 36 tay ma đầu trong Hắc Đạo vì muốn tiêu diệt nơi này, bèn liên minh với nhau, tấn công nơi đây, 36 người, võ công cao đến độ nghe nói đã vô địch trong thiên hạ. Cao Lập nhịn không nổi, mở miệng hỏi, rồi sau đó ra sao? Thu Phong Ngô hững hờ nói, hơn 30 người đó không ai còn sống trở về. Y lại nói tiếp, từ cái trận đó về sau, trong giang hồ không còn ai dám đến xâm phạm Khổng Tước Sơn Trang. Ba chữ Khổng Tước Linh từ đó mới truyền bá khắp thiên hạ. Ánh đèn dần dần lạt đi, cái tầng biệt viện đó phảng phất đượm đầy vẻ âm u thê lương không sao nói được. Ngay cả ánh đèn cũng có vẻ xanh lè thảm đạm, bọn họ đã xuyên qua một khu rừng thưa, một giàn trúc, qua một cái cầu cửu khúc, mới đến nơi đây giống như một thế giới khác, một vòng trời khác hẳn, nhà cửa cao lớn, âm u lạnh lẽo, trong nhà đốt hơn 100 cây trường minh đăng, ánh đèn le lói âm ám, leo lét như lửa ma, trước mỗi cái đèn có để một linh vị, cái đầu tiên Cao Lập chạm mắt vào là Thái Hành Bá Chủ, Sơn Tây Nhạn Tôn Hạ, Tuấn Tú Sơn Phong Đạo Nhân, danh tiếng hai người này Cao Lập đã có nghe qua, trước đó không lâu, bọn họ còn là tay làm mưa làm gió trong giang hồ. Thu Phong Ngô nhìn một hàng linh vị đó, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang, y chậm chậm nói, đây là những người đã chết vì Khổng Tước Linh. 300 năm nay người chết vì Khổng Tước Linh còn chưa đến 300. Hiển nhiên Khổng Tước Linh không phải động tí là đem ra sử dụng. Chết vì Khổng Tước Linh là không phải tông chủ một phái, cũng là tay cao thủ tuyệt đỉnh. Thu Phong Ngô nói, tổ tiên vì sợ con cháu sát nghiệt nặng quá mới để linh vị của họ ở đây, siêu độ linh hồn của họ, mong sao oan cừu không kéo từ đời này sang đời khác. Y lại thở ra một hơi rồi nói tiếp, chỉ tiếc là con cháu của họ vẫn còn muốn lại đây báo thù. Cao Lập không nói gì cả, trong lòng y đang nghĩ đến một chuyện thật kỳ quái, thật đáng sợ, hình như y thấy tên mình để ở nơi đây, địa đạo lại mà quanh co. Cao Lập đã lại đây một lần, lại lấy Khổng Tước Linh, hiện tại sao Thu Phong Ngô lại đem y đến nơi này làm gì? Y không hỏi, Thu Phong Ngô đem y đến bất cứ nơi nào y đều không hỏi gì cả. Dù vận mệnh có kinh sợ đến đâu, y đều đã chuẩn bị đón nhận, tiếng vỗ tay vang lên. Địa đạo lại có 12 người hiện ra như u linh. 12 chìa khóa mở 12 ổ khóa, rồi thì bọn họ lại vào trong thạch thất thần bí. Âm u, đen tối đó, vẫn trong một chỗ như mộ phần. Trong thạch thất có hai cái ghế đá cổ lão mà sơ sài. Trên mặt ghế rong rêu bụi bặm đóng đầy. Thu Phong Ngô nói, ngồi. Cao Lập bèn ngồi xuống, nhưng Thu Phong Ngô thì xoay mình lại, lấy từ trong vách đá ra một bình rượu còn nguyên phong. Đánh vỡ nắp bình rượu ra, mùi rượu bay lên hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Thu Phong Ngô nói, đây là bình rượu để đã được 100 năm nay. Cao Lập nói, rượu ngon, ly rượu cũng làm bằng đá, cũng cổ lão sơ sài. Thu Phong Ngô ngồi xuống, rót hai ly đầy, nói, rượu ngon không thể không uống. Cao Lập lấy ly uống cạn. Thu Phong Ngô nhìn y chăm chú nói, chúng ta lâu lắm đã chưa uống rượu với nhau. Cao Lập gật gật đầu nói, quả thật đã lâu lắm. Thu Phong Ngô thở nhẹ nói, mấy năm nay có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Cao Lập lắng nghe, Thu Phong Ngô nói, nhưng tình bạn bè của chúng ta chưa hề thay đổi. Cao Lập lại rót đầy ly rượu, ngẩng đầu uống cạn. Thu Phong Ngô nói, tôi không có anh em, anh chính là huynh đệ của tôi. Cao Lập nắm chặt ly rượu mà không phải bằng đá đã bị bóp vỡ tan nát. Thu Phong Ngô nói, vì vậy có những lời không thể không nói ra cho anh biết. Cao Lập nói, tôi đang nghe đây. Thu Phong Ngô nói, anh đánh mất Khổng Tước Linh, trong lòng nhất định khó chịu vô cùng, không chừng còn khó chịu hơn cả tôi. Cao Lập cúi đầu, rót rượu ra rồi uống cạn, rượu ngon thơm phức như vậy, bỗng biến ra đắng ngắt. Thu Phong Ngô nói, tôi hiểu tâm tình của anh, nếu là tôi, không chừng còn không dám đến đây. Gương mặt của Cao Lập lộ vẻ thống khổ, y chậm chậm nói, tôi không thể không đến, bởi vì anh đã tín nhiệm tôi, không phải ai cũng có thứ dũng khí đó. Tôi có một người bạn như anh, thiệt tình tôi rất hãnh diện. Cao Lập nói, nhưng tôi, Thu Phong Ngô ngắt lời y, anh cũng tín nhiệm tôi, chính như tôi tín nhiệm anh vậy. Cao Lập gật gật đầu, biểu tình trên gương mặt của Thu Phong Ngô bỗng biến thành thật kỳ dị. Y nói từng chữ một, vì vậy anh cứ một mạch tin rằng Khổng Tước Linh là thật. Cả người của Cao Lập bỗng co rút lại, y thất thanh hỏi, không lẽ Khổng Tước Linh đó không phải đồ thật sao? Không phải. Tinh lên một tiếng, ly rượu đã rớt xuống đất, Cao Lập bỗng dưng biến thành một con cá đông cứng trong nước đá. Không ai có thể hình dung ra được tâm tình của y bây giờ ra sao. Cũng không ai hình dung ra được vẻ mặt của y. Y nhìn Thu Phong Ngô làm như đang nhìn mặt trời đang rớt xuống mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Sau đó người của y mềm nhũn ra trên ghế đá, hoàn toàn rũ liệt ra, không phải là mềm rũ ra vì tuyệt vọng mà là mềm rũ ra vì sung sướng qua. Ngay cả nước mắt cũng nhịn không nổi, trào ra khóe mắt, dĩ nhiên đó không phải là nước mắt bi thương. Cả đời y chưa bao giờ sung sướng như bây giờ, cũng như một người bị xử tội chết bỗng được ân xá. Thu Phong Ngô nhìn y đăm đăm, ánh mắt ngược lại đầy vẻ thống khổ. Một hồi thật lâu y mới chậm chậm nói, tôi nói cho anh biết chuyện này bởi vì tôi không muốn anh phải đau khổ vì nó. Cao Lập không ngớt gật đầu, trong lòng đầy cảm kích, nhưng y lại nhịn không nổi phải hoan hỉ. Khổng Tước Linh thật thì sao? Không có gì thật cả. Cao Lập lại giật bắn mình lên, y thất thanh hỏi, không có đồ thật, không, không có gì cả. Y thở ra một tiếng dài, cười khổ nói, Khổng Tước Linh thật đã bị tiên phụ đánh mất trên đỉnh núi Thái Sơn. Cao Lập hỏi, đấy, đấy không phải là chuyện đã lâu năm lắm rồi sao? Thu Phong Ngô gật gật đầu nói, quả thật là lâu năm rồi, đấy là lúc tiên phụ và kim tiền bối quyết chiến với nhau trên đỉnh Thái Sơn. Cao Lập nói, nhưng trong giang hồ trước giờ chưa ai nói đến chuyện này. Dĩ nhiên là không, tại sao? Bởi vì trước giờ chưa ai biết được chuyện này, thậm chí ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng anh, tiên phụ lúc lâm chung mới nói cái bí mật này cho tôi biết. Chỉ nói cho một mình anh, chỉ nói cho một mình tôi. Tôi, Thu Phong Ngô nhìn chăm chú vào y, chậm chậm nói, anh là người thứ ba biết chuyện này. Trong ánh mắt của y, nỗi thống khổ càng sâu đậm, y nói tiếp. Lúc tiên phụ nói ra bí mật này, đã từng bắt tôi phải thề nặng, bắt tôi phải giữ cái bí mật này cho đến lúc chết sẽ nói cho con trai tôi nghe. Cao Lập đã dần dần biến đổi sắc mặt, y nói, nhưng hiện tại anh lại đi nói cho tôi nghe. Thu Phong Ngô thở dài nói, bởi vì anh là người bạn tốt của tôi không muốn anh vì chuyện này mà cả đời áy náy không yên. Đấy là tình bạn vĩ đại biết bao nhiêu, trên đời này còn có chuyện gì quý hơn tình bạn. Cao Lập cúi đầu xuống. Y thà Thu Phong Ngô đừng nói cho y nghe cái bí mật này còn hơn. Y bỗng phát giác ra hiện tại cái gánh nặng trên người mình càng thấy nặng hơn. Thu Phong Ngô nói, lúc anh giết Ma Phong, anh không hề dùng Khổng Tước Linh. Cao Lập nói, lúc đó Khổng Tước Linh không còn trên người tôi rồi. Thu Phong Ngô nói, tôi biết anh chẳng cần gì đến Khổng Tước Linh cũng giết được hắn như thường. Anh đã biết vậy. Thu Phong Ngô gật gật đầu nói, tôi rất hiểu võ công của anh, tôi cũng rất hiểu con người anh. Cao Lập thừa nhận, Thu Phong Ngô nói, cỡ võ công như anh, trong giang hồ rất ít người là đối thủ của anh, nhưng anh thiếu đi cái lòng tin, vì vậy anh mới đem cái Khổng Tước Linh giả đó ra cho tôi mượn. Đúng vậy, vì vậy anh mới dặn đi dặn lại tôi, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng nó, tôi biết anh chẳng cần đến nó. Biểu tình của y bỗng nghiêm trang hẳn, y nói tiếp, Khổng Tước Linh không phải là thứ vũ khí, mà là một thứ lực lượng. Tôi đã nghe anh nói câu đó, anh không cần phải dùng tới nó, nhưng nó có thể đem lại cho anh lòng tin. Cao Lập dĩ nhiên không thể không thừa nhận, chỉ cần anh có lòng tin, Ma Phong nhất định không phải là địch thủ của anh. Y bỗng đổi đầu để nói tiếp, chỉ cần Khổng Tước Linh còn đó ngày nào, trong giang hồ sẽ không có người nào dám lại xâm phạm Sơn Trang. Cái đạo lý đó cũng là vậy, tôi hiểu đạo lý đó. Thanh danh 300 năm nay của Khổng Tước Sơn Trang, cơ nghiệp rộng 80 dặm, tính mạng của 100 người, thiệt ra dựng trên một cái Khổng Tước Linh nhỏ bé đó. Biểu tình của y lại càng nghiêm trang, y chậm chậm nói tiếp, nếu Khổng Tước Linh không còn, Khổng Tước Sơn Trang cũng sẽ bị hủy diệt theo đó. 300 năm thanh danh, 80 dặm cơ nghiệp, 500 tính mạng con người đều bị hủy diệt, cái gia đình tràn đầy hạnh phúc của y dĩ nhiên cũng sẽ bị hủy diệt. Cao Lập bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc nãy Thu Phong Ngô đem y lại thăm gia đình của y, và những vong hồn linh vị đã chết dưới tay Khổng Tước Linh. Con cháu của những người này nếu biết Khổng Tước Linh không còn đó, dĩ nhiên sẽ không tha nhà họ Thu, người trong giang hồ, cừu hận vốn không bao giờ gỡ ra cho được. Thu Phong Ngô thở dài nói, cỡ hạng người thế gia trong võ lâm như chúng tôi, thanh danh là một cái gánh nặng, anh chỉ cần gánh nó vào, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả xuống được. Y chầm chầm nói tiếp, tôi vốn không muốn nhận lấy cái gánh nặng này, tôi vốn nghĩ rằng thanh danh của đời trước không quan hệ gì đến con cháu sau này. Cao Lập hỏi, bây giờ thì sao? Thu Phong Ngô bỗng cười lên một tiếng, cười thật đau thương nói, hiện tại tôi mới biết, tôi đã sinh ra là người họ Thu, tôi phải gánh các gánh nặng này. Không đẩy cho ai khác được, mà cũng không chạy khỏi được. Gương mặt của Cao Lập đượm vẻ trầm ngâm, y chậm chậm nói, cái gánh ấy có nặng, nhưng cũng là một thứ vinh dự. Thật ra, đó không những là vinh dự mà là một thứ trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng. Con cháu của Khổng Tước Sơn Trang chỉ cần sống được ngày nào là phải gánh cái trách nhiệm và vinh dự đó mà phấn đấu tới cùng. Đấy chính là cái mục đích sinh tồn của họ. Bọn họ không hề có được một chọn lựa nào cả. Thu Phong Ngô lại chăm chú nhìn Cao Lập, chậm chậm nói, vì vậy tôi cũng không thể để thanh danh của Khổng Tước Sơn Trang tiêu hủy trong tay tôi. Vẻ mặt của Cao Lập bỗng biến thành thật bình tĩnh, phảng phất như đã quyết định một chuyện gì đó. Cặp môi của Thu Phong Ngô đã trắng bệch ra. Y nói tiếp, vì vậy tôi nhất định không thể để bất kỳ người nào biết được cái bí mật này. Cao Lập chậm chậm gật đầu nói, tôi hiểu. Thu Phong Ngô hỏi, anh hiểu thật sao? Tôi hiểu thật đấy. Thu Phong Ngô bỗng không nói gì nữa, cũng không dám nhìn Cao Lập, ánh mắt của y đầy vẻ bi thương và thống khổ, một thứ bi thương và thống khổ không biết làm gì được, cũng không cách gì hóa giải được, tại sao người ta phải đi làm những chuyện người ta không muốn làm, không nỡ làm vậy nhỉ, đấy không phải là cái bi thương và thống khổ của cả loài người sao? Không có gió, nhưng cái lạnh lại tăng thêm một nấc, ánh đèn âm u leo lét hình như đã ngưng động, trái tim của người ta hình như cũng bị tàn luôn. Tôi sẽ lo liệu cho song song. Dĩ nhiên, rượu đã nằm trong ly. Có đắng bao nhiêu cũng phải uống cạn. Rượu đắng cũng thế, cay cũng thế, cũng phải uống cạn. Thu Phong Ngô chậm chậm đứng dậy, quay người đi. Y không muốn nói thêm gì. Nhưng đến lúc y ra tới cửa, y bỗng quay đầu lại nói, tôi còn có chuyện quên nói với anh. Cao Lập đang lắng tai nghe. Thu Phong Ngô nói, liên minh tiêu cuộc của 6 tỉnh miền Bắc đã được thành lập. Minh chủ là Bách Lý Trường Thanh, ánh mắt xám xịt của Cao Lập bỗng lóe lên một tia lửa. Một tia lửa sáng huy hoàng, Thu Phong Ngô đã ra khỏi phòng. Một hồi thật lâu, Cao Lập mới chậm chậm nói, cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện đó. Y cảm kích thật sự, bởi vì y bỗng phát giác ra cả đời mình đã sống có ý nghĩa. Y đã hoàn toàn mãn ý, y đã yêu, đã được yêu, y đã vì người khác làm một chuyện có ý nghĩa, có giá trị. Đã không uổng đi một kiếp người, ly rượu của Thu Phong Ngô thủy chung vẫn chưa được đụng tới. Cao Lập lập tức đưa ly rượu lên miệng uống cạn, là rượu đắng cũng tốt, là rượu độc cũng tốt, y đều uống cạn, đây là chính là kiếp người. Kiếp người có những chuyện bất cứ là mình muốn làm hay không muốn làm đều không thể làm không được. Một người muốn chết được bình tĩnh, có thể thậm chí còn khó hơn là sống bình tĩnh. Đêm khuya lắm, không trăng không sao, gió lạnh quá, Thu Phong Ngô chậm chậm bước ra. Bước vào trong sân, lá trên cây từng chiếc rơi xuống. Y đứng đó yên lặng một hồi thật lâu, tựa hồ không phát giác ra vợ mình đang đến bên cạnh. Bà ta nhẹ nhẹ tựa vào người y. Trong thâm tâm bà ta, trời đất vĩnh viễn đều là hạnh phúc và yên tĩnh. Vì vậy bà ta cũng hy vọng người khác cũng hạnh phúc như mình. Một hồi thật lâu, bà ta mới nhỏ nhẹ hỏi. Bạn anh đâu rồi? Đi rồi, đi rồi. Sao lại đi? Thu Phong Ngô không trả lời, y khom người xuống nhặt một chiếc lá lên, y nhìn chăm chú vào chiếc lá, ánh mặt đầy vẻ bi thương và thống khổ. Chiếc lá có muốn bị gió thổi rụng xuống đâu? Sinh mệnh một con người có lúc không phải cũng như chiếc lá rụng. Câu chuyện này cũng cho chúng ta một bài học. Thắng lợi chân chính không phải là dùng vũ khí mà tranh giành. Nhất định phải nhờ vào lòng tin. Bất cứ vũ khí đáng sợ tới đâu cũng không bằng lòng tin con người. Vì vậy tôi nói cái thứ vũ khí thứ hai này không phải là Khổng Tước Linh mà là lòng tin. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Khổng Tước Linh của tác giả Cổ Long. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.